Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 291. Phá trận mà vào. Phùng Tú Minh trong tay vung ra ngân quang rơi vào huyết sắc khô lâu mi tâm ở giữa. Sau đó một trận ngân quang lấp lóe sau đó. Hóa thành đón gió bay múa kỳ xí. Ở trong huyết sắc vũ khí. Rõ ràng quét ra một mảnh ngân quang bao phủ không gian. Hắn đưa tay hướng về ngân sắc kỳ xí vị trí địa phương hư hư một chút. Đối Triệu Liên Sơn bọn họ nói. Tiếp xuống sự tình. Liền muốn phiền phức các ngươi. Triệu Liên Sơn cười gật đầu. Sau đó đối bên người trầm Sở Minh. Chu Tử Phương mở miệng nói. Sở Minh huynh. Tử Phương huynh. Chúng ta ba người sử xuất toàn lực. Cùng một chỗ xuất thủ. Đem cái này phần huyết đại trận phá vỡ. Về phần đằng sau sự tình. Liền nhìn chúng ta những cái này hậu bối đệ tử cơ duyên. Chu Tử Phương sang sảng cười một tiếng. Gật đầu nói, không có vấn đề. Về phần huyết chân quân đồng phủ bên trong bảo tàng, chúng ta Bắc Minh phái cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể có thu hoạch là được. Lần này tiến vào đồng phủ người có Tả Khâu Tuyền, Phùng Tú Minh. Còn muốn coi là thực lực có thể nhẹ nhóm đánh bại Phương Vân Lăng Thiên. Chỉ cần bọn họ ba người không đem đồng phủ bên trong bảo bối bao phủ không còn. Triệu Liên Sơn bọn họ liền đã vừa lòng thỏa ý. Nguyên thần hậu kỳ tu sĩ đồng phủ. Tùy tiện từ bên trong xuất ra một kiện bảo bối. Đều có thể coi như chấn tông chi bảo. Mặc dù phần huyết chân quân công pháp. Võ kỹ không cách nào tu luyện. Bất quá lại có thể cùng tông môn công pháp ấm chứng với nhau. Tuyệt đối là rất có chỗ tốt sự tình. Trầm Sở Minh mặc dù sắc mặt âm trầm. Bất quá cũng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó ba người trên người lói lên lóa mắt quang mang. Đồng thời lấy ra binh khí. Hợp lực hướng về chỗ kia ngân sắc kỳ xí tung bay địa phương. Hung hăng đánh tới. Triệu Liên Sơn trong tay trường kiếm phía trên nhộn nhạo lên một đoàn sóng trời thủy hoa. Giống như bích sắc trường hà. Mãnh liệt lao nhanh. Phảng phất không thể ngăn cản. Trầm Sở Minh càng là cường hoành. Thế mà thi triển 72 chuôi phi kiếm tổ thành kiếm trận. Chỉ thấy kiếm trận cuồn cuộn. Giống như từng đầu cá bơi. Hướng về huyết sắc khô lâu đảo phía trên mà đi. Bất hiện sơn bất lộ thủy Chu Tử Phương rõ ràng là bọn họ ba người bên trong thực lực cực kỳ lợi hại một cái. Ở trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một mặt hắc sắc cờ xí. Chỉ là nhẹ nhàng vung động một cái. Hắc sắc vũ khí. Liền tử kỳ xí bên trong tuôn ra. Ngưng tụ thành một đầu cự long. Nhào về phía huyết sắc khô lâu đảo. Oanh, oanh. Huyết sắc khô lâu đảo phía trên một phương ngân sắc không gian. Nháy mắt liền bị cuồng bảo nguyên lực bao phủ. Phảng phất nơi đó xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy dường như. Bao phủ hòn đảo huyết sắc vũ khí. Phi tốc bị liên lụy đi vào. Sau một lát. Liền hoàn toàn biến mất. Nhường tòa hòn đảo này chân dung xuất hiện ở đám người trước mặt. Lăng Thiên lúc này mới thấy rõ ràng. Trước mắt tòa hòn đảo này diện tích cũng không lớn. Hơn nữa càng không giống khô lâu. Trước đó huyết sắc khô lâu đảo. Bất quá là phần huyết đại trận tạo thành huyễn tượng mà thôi. Đi thôi. Chúng ta hiện ở dưới có thể đi nhìn một chút. Triệu Liên Sơn cười ha ha. Ngay đầu hướng về trên hòn đảo rơi xuống. Hắn sau lưng Trầm Sở Minh cùng Chu Tử Phương hai người cũng vội vàng đuổi theo. Sau đó tam đại tông môn tu sĩ càng là không dám lạc hậu. Trong lúc nhất thời. Chỉ trông thấy lưu quang lấp lóe. Lăng Thiên chung quanh bọn họ tu sĩ toàn bộ đều biến mất ở giữa không trung. Phùng Tú Minh cười nói. Hai vị lại không cùng bọn họ liền muốn trước mở ra động phủ tiến vào. Tả Khâu Tuyền hé miệng cười khẽ. Hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Trong chốc lát liền rơi vào phần huyết chân quân đồng phủ trước cửa. Phùng Tú Minh cũng không thua bao nhiêu. Giống như một trận thanh phong. Bất động thanh sắc ở giữa. Liền đã đuổi kịp Tả Khâu Tuyền. Chỉ có Lăng Thiên cực kỳ là đảm nhiên. Chậm ung dung hướng về trên đảo rơi xuống. Phần huyết đại trận đã bị phá vỡ. Chắc chắn những cái kia ẩn trốn đi phần thiên cốc tu sĩ lập tức liền muốn xuất thủ. Cho dù là hy sinh lại nhiều, cũng phải tranh thủ đem tinh anh đệ tử đưa vào động phủ. Mà thiên ba lâu đã sớm có chỗ chuẩn bị. Tiếp xuống chỉ sợ còn có một trận ác chiến. Động phủ đại môn cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ mở ra. Căn bản không cần lo lắng. Lăng Thiên rơi vào động phủ trước đó. Chỉ thấy phần huyết chân quân động phủ ở trên hòn đảo một tòa đạt đến trăm trượng sơn phong. Vào mắt liền là hai phiến đạt đến 10 trượng. Cả người huyết hồng. Phảng phất là lấy máu tươi nhuộm thành đại môn. Hai phiến này đại môn phía trên lập lòe huyết sắc quang mang. Cẩn thận nhìn lại. Còn có thể phát hiện phía trên ầm ầm hiện ra giống như ba quang huyết sắc quang mang. Phảng phất có một tầng xương máu đang từ phía trên tràn ngập mà lên. Huyết sắc ba quang loáng thoáng tạo thành một cái pháp trận. Trong đó tản mát ra kinh khủng khí thế. Liền xem như vạn tượng đỉnh phong tu sĩ dám can đảm đưa tay đụng đến hai phiến này đại môn. Chỉ sợ đều sẽ ở nháy mắt bị rào sát. Chỉ có vạn tượng cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể đụng chạm hai phiến huyết sắc đại môn phía trên trận pháp. Tiến nhập đến đồng phủ. Phùng công tử, cái này trận pháp, ngươi khả năng phá giải. Triệu Liên Sơn quay đầu. Cao mày đối Phùng Tú Minh hỏi thăm. Mặc dù sớm cũng đã biết rõ điểm này. Bất quá có Phùng Tú Minh cái này trận pháp đại sư ở đây. Có lẽ còn có thể khác biệt phương pháp. Để bọn hắn những cái này vạn tượng cảnh tu sĩ đều tiến vào đồng phủ. Phùng Tú Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cười khổ nói. Triệu tông chủ. Chỉ sợ ta bất lực. Kỳ thật cái này cũng không phải trận pháp. Mà là phần huyết chân quân lưu ở trên cánh cửa kinh khủng uy năng. Trừ phi đưa nó tiêu hao hầu như không còn. Nếu không vạn tượng cảnh tu sĩ tuyệt đối không cách nào tiến vào động phủ. Nếu là nghĩ cưỡng ép phá vỡ. Sợ rằng phải nguyên thần hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Mới có thể làm được. Nếu như muốn đem cánh cửa này phía trên uy năng tiêu hao hết. Muốn bỏ ra cái dạng gì đại giới. Triệu Liên Sơn vẫn có chút không cam tâm. Đối Phùng Tú Minh thấp giọng hỏi. Bên cạnh Trầm Sở Minh cùng Chu Tử Phương cũng vỉnh tai. Nếu như bọn họ có thể tiến vào đồng phủ. Trong này bảo bối cùng Lăng Thiên bọn họ liền không có gì quan hệ. Thật muốn đoạt lên. Lăng Thiên bọn họ mấy người căn bản không có khả năng là bọn họ đối thủ. Chỉ sợ ít nhất phải chết mất 10 cái vạn tượng cảnh tu sĩ mới có khả năng. Phùng Tú Minh ở trong lòng đánh giá một phen. Lời vừa ra khỏi miệng. Liền đem Triệu Liên Sơn mấy người bọn hắn người dọa sợ. Mặc dù nói bọn họ tam đại tông môn bên trong vạn tượng cảnh tu sĩ không ít. Nhưng thật muốn chết đến 10 cái. Tông môn tuyệt đối sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa thật muốn làm loại này sự tình. Chỉ sợ cũng sẽ bị kẻ khác nói thành là tà phái tu sĩ. Cho nên con đường này tuyệt đối đi không được thông. Triệu Liên Sơn cười khổ quay đầu. Hướng về phía sau lưng rất nhiều thiên ba lâu đệ tử nói khẽ. Tất nhiên như thế. Vậy chúng ta những cái này lão gia hỏa vẫn là ở bên ngoài giúp các ngươi giữ vững môn hộ tốt. Các ngươi tiến vào động phủ bên ngoài. Vạn sự cẩn thận. Tông chủ có người đến đây tựa như là phần thiên cốc tu sĩ. Hắn thoại âm vừa dứt. Nơi xa Lôi Hạo Đông thanh âm giống như sấm rền vang lên. Lăng Thiên bọn họ ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc giống như hỏa diễm phi chu. Từ đằng xa bay tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Ở không trung hoạt xuất ra một đạo thật dài liệt diễm quý tích. Triệu Liên Sơn. Các ngươi thiên ba lâu muốn độc chiếm cái này phần huyết chân quân động phủ bên trong bảo tàng. Vậy cũng phải hỏi một chút chúng ta phần thiên cốc có đồng ý hay không. Ngô Minh thanh âm từ hỏa diễm phi chu phía trên truyền đến, phát ra một tia dữ tợn khí tức. Phần thiên cốc tu sĩ chỉ có thể cược một thanh trước, tranh thủ cuốn lấy Triệu Liên Sơn bọn họ. Về phần những cái kia tử phủ cảnh đệ tử, có thể xông vào động phủ một cái đều tính thành công. Lâm trưởng lão, mấy ngươi xuất thủ, đem những cái này phần thiên cốc tà phái tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Triệu Liên Sơn trên mặt nổi lên đã tính trước, cung kính hướng về phía trên bầu trời lâu thuyền phi chu bên kia hô một câu. Lăng Thiên trong lòng khẽ động. Quả nhiên chính như hắn đoán trước như thế. Vì đối phó phần thiên cốc tu sĩ, Thiên Ba Lâu thế mà mời ra tông môn chính đang tiềm tu cường giả. Nhìn đến lần này phần thiên cốc người tai kiếp khó thoát. Bất quá nghĩ đến bọn họ bốn phía dẫn dụ Hồ Châu thành tu sĩ. Vọng tưởng thông qua huyết tế tiến vào phần huyết chân quân đồng phủ việc ác. Lăng Thiên đối bọn họ liền sẽ không có bất luận cái gì đồng tình. Tất cả những thứ này đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Yên tâm, bọn họ một cách đều đi không được. Phi trụ truyền đến một cái già nua thanh âm. Ngay sau đó, một người mặt lam bào, râu tóc đều trắng lão già, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, nhẹ nhàng đưa tay hướng về chiếc kia hỏa diễm phi chu hư hư một nắm. Hỏa diễm phi chu đột nhiên dừng lại, phảng phất đụng phải lớp kín vô hình tường trên vách. Sau đó giữa thiên địa nguyên lực đều bị cái này lam bào lão già động tác dẫn động, ở hỏa diễm phi chu phía trên mới ngưng tụ, hóa thành một cái mấy trăm trượng chu vi lam sắc cự thủ, hướng về hỏa diễm phi chu chậm rãi cầm tới. Lam sắc cự thủ tản mát ra uy áp, liền như là núi non trùng điệp rơi xuống đồng dạng, hướng về Lăng Thiên bọn họ quét tới. Triệu Liên Sơn bọn họ mấy phần sắc mặt hơi hơi biến đổi, lúc này mới sắp tán giật mà ra uy áp ngăn trở. Đứng ở phía sau bọn họ những cái kia tam đại tôn môn đệ tử, thực lực chênh lệch người, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Có thể bảo trì quỳ một chân trên đất cái này tư thái tu sĩ, cũng đã xem như cường giả. Phương vân trên người càng là lập lòe kim sắc quang mang, chính đang toàn lực thôi động thể nội nguyên lực, ngăn cản cố uy áp này. Bất quá hắn hai chân lại từng chút một lâm vào trên đảo nham thạch. Nguyên bản cứng rắn nham thạch, lấy hắn hai chân làm trung tâm, vài trượng đều hóa thành bột mịn. Tả Khâu Tuyền hơi hơi nhíu mày. Sau lưng trường kiếm đột nhiên tự động vọt lên tấp hơn. Một cỗ lăng lệ kiếm khí từ vỏ kiếm bên trong tràn ra. Thế mà đem cái kia vị lam bào lão giả tản mát ra uy áp kinh khủng cười nhẹ. Đứng ở bên cạnh Phùng Tú Minh phất tay ở trước người cắm lên ba mặt thanh sắc trận kỳ. Chỉ thấy kỳ xí tung bay ở giữa, liền đã đem cho người ngạt thở uy áp hóa giải. Tựa hồ càng nhẹ nhõm. Vẫn như cũ duy trì cố kia quý công tử đồng dạng tiếu dung. Lăng Thiên thân thể đi qua vẫn tinh kiếm liên tục rèn luyện, sớm cũng đã viễn siêu phổ thông tu sĩ. Cố này cường hoành uy áp rơi vào trên người hắn, nếu như kẻ khác là có một ngọn núi, đối với hắn tới nói lại chỉ giống như tăng thêm mấy trăm cân phụ trọng, căn bản tính không được cái gì. Đi mau, là nguyên thần cảnh tu sĩ. Trước đó truy sát hắn Ngô Minh ở hỏa diễm phi chu phía trên phát ra một tiếng quát to. Tiếp lấy cùng Chu Càn Khôn hai người hóa thành hai đạo hỏa diễm lưu quang, phân biệt hướng về khác biệt phương hướng bay đi. Về phần phi chu phía trên những cái kia đệ tử, sớm đã bị bọn họ từ bỏ. Phần thiên cốc đệ tử cũng nhao nhao từ phi chu phía trên lướt đi, tranh thủ cái kia một đường mạng sống cơ hội. Có hai vị trưởng lão hấp dẫn vị kia nguyên thần cảnh tu sĩ chú ý. Có lẽ bọn họ có thể chạy ra tìm đường sống. Muốn đi, không cửa. Đứng ở giữa không trung lam bào tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Từ từ nắm lên bàn tay đột nhiên nắm thực. Giữa không trung lam sắc cự thủ hóa thành một đoàn mây mù, đem tất cả phần thiên cốc tu sĩ đều bao phủ đi vào. Sau đó lại hóa thành cự thủ, trên ngón tay phân ra từng tia lam sắc quang mang, đem Ngô Minh bọn họ cuốn lấy. Một thanh đem cái kia chiếc hỏa diễm phi chu nắm chặt, sau đó chậm rãi siết chặt. Chương 292. Phần thiên cốc dư nhiệt hỏa diễm phi chu ở trong lam sắc cự thủ nổ thành một đoàn liệt diễm, từ khe hở bên trong chảy xuôi mà ra, rơi vào thái hồ. Ngay sau đó những cái kia phần thiên cốc tu sĩ rên thảm tiếng liên tục truyền đến. Bao quát vạn tượng hậu kỳ Ngô Minh cùng Chu Càn Khôn ở bên trong. Tất cả phần thiên cốc tu sĩ toàn bộ đều bị cái kia lam sắc cử thủ nghiền ép vỡ nát. Sau một lát, lam sắc cử thủ lúc này mới chậm rãi biến mất. Giữa không trung vị kia Thiên Ba Lâu nguyên thần cảnh tu sĩ nói khẽ. Phần thiên cốc tu sĩ cũng đã toàn diệt. Còn lại sự tình, từ tông chủ ngươi phụ trách. Ta muốn trở về tông môn tiếp tục tiềm tu. Trùng kích nguyên thần trung kỳ. Cung tiến Lâm trưởng lão. Ở Triệu Liên Sơn dẫn đầu phía dưới. Tất cả thiên ba lâu tu sĩ. Nhao nhao đối với cái kia vị lam bào lão giả hành lễ. Trên mặt hiện ra hâm mộ. Vẻ sùng kính. Đưa mắt nhìn hắn rời đi. Lăng Thiên trong mắt hiện ra một vòng chấn động. Nhìn xem lam bào lão giả biến mất ở trong tầm mắt. Nguyên thần cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Chỉ là nhẹ nhàng một kích. Liền đem hai vị vạn tượng hậu kỳ tu sĩ diệt sát. Như thế thực lực. Đơn giản cường hãn đến cực điểm. Lấy hắn hiện tại tu vi. Đánh với nguyên thần cảnh tu sĩ. Căn bản liền một chiêu đều nhìn không được. Chỉ có thể dựa vào nạp giới càn khôn Na-di đạo phù bảo mệnh. Triệu Liên Sơn quay đầu. Ánh mắt từ Lăng Thiên bọn họ ba người trên người đảo qua. Cười nói. Tốt. Phần thiên tốc những cái kia dư nghiệt cũng đã bị quét dọn. Hiện tại các ngươi có thể tiến vào phần huyết chân quân đồng phủ bên trong thăm dò. Phương Vân kêu rên một tiếng. Trực tiếp nhanh chân tiến lên. Sau đó đưa tay đẩy hai cái kia phiến nhấp nhô huyết sắc quang mang đại môn. Chỉ thấy huyết hồng sắc quang mang đột nhiên lói lên một cái. Hắn thân ảnh liền biến mất ở đám người trước mặt. Trực tiếp bị đưa vào đồng phủ. Ngay sau đó thiên ba lâu. Ngọc Kiếm Tông cùng Bắc Minh phái còn lại đệ tử nhao nhao vọt tới. Huyết hồng sắc quang mang liên tục lập lòe. Trong chốc lát. Đứng ở người bên ngoài. Ngoại trừ Triệu Liên Sơn mấy người bọn hắn vạn tượng cảnh tu sĩ bên ngoài. Liền chỉ còn lại Lăng Thiên bọn họ ba người. Đi thôi. Chúng ta cũng vào xem một chút cái này phần huyết chân quân đồng phủ đến tột cùng là bộ dáng gì. Phùng Tú Minh mỉm cười trực tiếp xuyên qua tầng kia huyết sắc vũ khí tiến vào đồng phủ. Lăng công tử, ta liền đi trước một bước. Tả Khâu Tuyền mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển đối Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu đi theo Phùng Tú Minh sau lưng đi vào đồng phủ. Triệu Liên Sơn trông thấy bên ngoài chỉ còn lại Lăng Thiên một người. Trên mặt tức khắc chất lên tiếu dung. Nói khẽ. Lăng công tử. Nếu là ngươi ở động phủ bên trong tìm tới bản thân không dùng được pháp bảo. Công pháp. Chúng ta thiên ba lâu đều nguyện ý xuất thủ thu mua. Cam đoan giá cả công đạo. Lăng Thiên nhìn mặt mũi tràn đầy thành khẩn Triệu Liên Sơn. Gật đầu nói. Nếu thật hữu dụng không lên thu hoạch. Ta nhất định sẽ xuất thủ. Triệu tông chủ cứ việc yên tâm. Sau đó hắn chạy đến động phủ bên cửa. Đưa tay đụng chạm lấy đoàn kia tràn ngập huyết sắc vũ khí. Chỉ cảm giác thân thể đột nhiên bị một cỗ to lớn lực lượng dẫn sắt. Không tự chủ được hướng về phía trước phóng đi. Trong chốc lát. Liền phảng phất xuyên qua một tầng vô hình tường vách tường. Tiến nhập đến đồng phủ. Bất quá hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ đều là một mảnh huyết hồng sắc. Tòa này đồng phủ tia sáng âm trầm. Giống như một tòa động quật. Bốn phía từ hơn 10 cái sơn động. Thông hướng khác biệt địa phương. Động phủ bên trong van xin lại là một cái to lớn huyết trì. Huyết trì. Thỉnh thoảng sôi trào điểm xuất phát chút bích hỏa. Hơn 10 tòa củng kiều từ sơn động lối vào bay không mà đến. Ở huyết trì phía trên hội tụ. Trước đó tiến vào động phủ những cái kia tu sĩ. Đều ở Lăng Thiên phía trước. Lại không người dám cái thứ nhất đi đến trước mặt củng kiều. Người nào biết rõ cái này đồng phủ. Có chút cái gì cấm chế. Tả Khâu Tuyền đứng ở Phùng Tú Minh bên cạnh. Thấp giọng nói. Phùng công tử. Ngươi có thể nhìn ra nơi này có chút cái gì cấm chế. Chỉ là cảm giác cái kia huyết chỉ có cổ quái. Về phần địa phương khác. Tha thứ mắt của ta kém cỏi. Thật đúng là không phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Phùng Tú Minh bên khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Coi như khám phá nơi này cấm chế lại như thế nào. Muốn lấy được phần huyết chân quân bảo tàng. Vẫn phải là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự xông qua huyết trì. Nếu không. Còn không hiểu lập tức quay người ra ngoài thật tốt. Đợi sau một lát. Một cái Ngọc Kiếm Tông tu sĩ đột nhiên vượt ra khỏi mọi người. Nắm chặt một chuôi trường kiếm. Trực tiếp hướng về cùng kiều thượng tẩu. Tựa hồ muốn chiếm trước tiên cơ. Có có lẽ chỉ là cảm thấy nơi này cũng không cấm chỉ. Chỉ là mọi người đều bị trước mắt sôi trào huyết trì bị dọa cho phát sợ mà thôi. Chỉ thấy hắn từng bước một đi đến cùng kiều. Nhưng lại không bất kỳ gì trạng gì xuất hiện. Trông thấy một màn này. Lại có mấy cái tu sĩ vội vàng cướp lấy vọt tới. Bước lên cùng kiều. Trước đó một đoạn này cùng kiều thật là gió bình sóng lặng. Bất quá chờ bọn hắn phân biệt đã chọn muốn tiến vào cửa động. Đi đến kết nối những cái kia cửa động cùng kiều phía trên sau đó. Đột nhiên. Dưới chân huyết chỉ bên trong bộc phát ra từng tiếng to lớn oanh minh. Mấy đảo huyết sắc cột nước từ huyết chỉ nổ lên. Rơi vào những cái này cùng kiều. Hóa thành hình người. Chặn lại bọn họ đường đi. Mấy cái kia tu sĩ ngược lại cũng mảy may không sợ. Gầm thét một tiếng liền hướng về những cái này không có ngũ quan huyết nhân phóng đi. Thi triển ra bản thân tối cường sát chiêu. Ai cũng minh bạch. Chỉ cần có thể xông qua huyết nhân cái này liên quan. Liền có thể lấy được đằng sau sơn đồng bảo bối. Phương Vân trông thấy mấy cái kia huyết nhân. Tức khắc sắc mặt âm trầm. Những cái này huyết nhân căn bản không có thần hồn. Hắn mạnh nhất thần niệm công kích hoàn toàn không tạo nên nửa điểm tác dụng. Muốn trùng sát tới. Chỉ sợ không phải là kiện sự tình đơn giản. Chỉ là nghĩ đến Lăng Thiên An hiểu nhất cũng là thần niệm công kích. Cùng bản thân một dạng gặp mặt đối loại này khó khăn. Hắn tâm tình tức khắc liền tốt rất nhiều. Sau đó quay đầu nhìn về Lăng Thiên nhìn lại. Muốn nhìn một chút hắn ăn quả đắng bộ dáng. Lăng Thiên sắc mặt đạm nhiên. Căn bản không có nửa điểm uể oải là có ác. Phương Vân trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Thầm nói đợi lát nữa đối mặt những cái này huyết nhân. Liền có thể nhìn thấy Lăng Thiên phiền muộn bộ dáng. Cùng kiều phía trên xuất hiện huyết nhân thực lực cường hoành. Không sợ thần niệm công kích. Mặc dù cũng không binh khí. Bất quá một quyền một cước ở giữa. Đều hàm chứa uy lực kinh khủng. Chỉ là trong chốc lát. Lúc trước xông lên cùng kiều mấy cái kia tu sĩ. Cũng đã bị những cái này huyết nhân đánh giết. Càng làm cho đám người cảm thấy sợ hãi là. Phàm là bị huyết nhân đánh giết tu sĩ. Thể nổi máu tươi đều sẽ tuôn ra. Sau đó rơi vào huyết trì. Cả người nháy mắt biến thành một bộ thây khô. Cuối cùng rơi xuống huyết trì. Bị triệt để hóa tan. Liền trên người pháp bảo. Binh khí đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Trông thấy một màn này. Đứng ở Lăng Thiên người bọn họ phía trước rất nhiều tu sĩ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời. Căn bản không người dám lại đi đến cùng kiều. Cùng kiều huyết nhân đời sau một lát. Lại một lần nữa hóa thành sóng máu. Dung nhập vào huyết trì. Nếu không phải đám người bên trong thiếu đi mấy người. Cơ hồ sẽ cho người coi là vừa mới thấy tất cả đều là ảo giác. Quá kinh khủng, cái này cùng kiều căn bản không vượt qua nổi a. Vừa mới liền triệu sư huyên đều chết ở cùng kiều. Ta thực lực cùng triệu sư huyên so sánh còn có chênh lịch. Đi lên chỉ là chịu chết thôi. Cái này động phủ bên trong bảo bối. Ta không muốn. Ta cũng không muốn xông cái này động phủ. Nếu không có vạn tượng cảnh tu sĩ chiến lực. Đi lên chỉ là chịu chết. Ta muốn ra ngoài. Các ngươi còn có ai nguyện ý cùng ta cùng đi? Động phủ bên trong rất nhiều tu sĩ đều khe khẽ bàn luận lên. Trừ phi đối bản thân có tuyệt đối lòng tin. Nếu không ai dám đạp vào cùng kiều chịu chết. Trong lúc nhất thời. Đại bộ phận tu sĩ đều nháo suy nghĩ muốn ra ngoài. Cùng kiều bên trên có huyết nhân chặn đường. Có lẽ chúng ta có thể trực tiếp bay qua. Một cái Bắc Minh phái tu sĩ đột nhiên từ đám người bên trong vọt lên. Hóa thành một đạo hắc sắc huyền quang. Hướng về trong đó một chỗ sơn đồng nhập khẩu lao đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Dám mạo hiểm như vậy. Có thể thấy được bản thân đối đồn pháp thần thông. Có cực mạnh lòng tin. Chỉ là hắn vừa mới bay đến huyết trì. Một cây cột máu đột nhiên dâng lên. Hướng về hắn bao phủ mà đi. Cái kia tu sĩ gầm thét một tiếng. Thân hình nhẹ nhàng vô cùng một cách chuyển hướng. Tránh thoát đảo kia cột máu oanh kích. Chỉ là tiếp xuống. Thế mà lại có hơn 10 căn cột máu dâng lên. Trực tiếp đem hắn vây ở bên trong. Sau đó kéo xuống huyết trì. Sau đó động phủ bên trong liền chỉ còn lại cái kia tu sĩ thê lương kêu thảm. Lại không ai dám ra tay giúp đỡ. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nguyên thần hậu kỳ tu sĩ mở ra động phủ. Há lại dễ dàng như vậy liền có thể được tìm ra lỗ thủng. Thành thành thật thật từ củng kiều trải qua. Có lẽ còn có thành công hy vọng. Nếu là nghĩ đầu cơ trục lợi bay qua. Cái kia mới là chân chính tự tìm tử lộ. Hắn ánh mắt từ động phủ những cái này các tu sĩ trên mặt đảo qua. Phát hiện cơ hồ tất cả mọi người trên mặt đều toát ra sợ hãi. Huyết trì cũng đang bọn họ trong đầu lưu lại cực kỳ khủng bố ấn tượng. Đem bọn họ can đảm từng chút một mài đi. Đã các ngươi đều không muốn xông cái này huyết trì, không bằng liền để cho ta đi. Lăng Thiên mỉm cười, sau đó hướng về củng kiều đi đến. Tả Khâu Tuyền trên gương mặt xinh đẹp nổi lên tiếu dung. Cũng gật đầu nói. Vậy ta liền bồi Lăng công tử ngươi đi một lần a. Sau khi nói xong. Thế mà đi theo Lăng Thiên đằng sau. Cùng một chỗ hướng củng kiều thượng tẩu. Tựa hồ cũng không có đem trước đó những cái kia tu sĩ thảm trạng đặt ở trong lòng. Phùng Tú Minh cười nói, hai vị chờ ta, như thế kích thích sự tình, làm sao có thể ít được ta đây. Lời còn chưa dứt. Hắn thân hình chớp động. Lặng yên liền đứng ở Lăng Thiên bên người. Cùng hắn sóng vai đi đến củng kiều. Mà Tả Khâu Tuyền thì là cùng ở bọn hắn hai người trên người. Nhìn xem Lăng Thiên bọn họ ba người đem huyết chỉ coi là không có gì. Phương Vân không khỏi song quyền nắm chặt. Hắn cũng rất muốn giờ phút này đứng ra. Giống như Lăng Thiên bọn họ như thế tiêu sái đi đến củng kiều. Thế nhưng là cái kia huyết nhân thực sự quá lợi hại. Ngay cả hắn cũng không có tất thắng nắm chắc. Nếu như những cái này huyết nhân có thể được thần niệm công kích quấy nhiễu. Hắn ngược lại là dám đi một lần củng kiều. Bất quá thần niệm công kích không cách nào có hiệu quả. Hắn can đảm lập tức liền biến mất rất nhiều. Bất quá nghĩ đến Lăng Thiên đợi lát nữa đối mặt huyết nhân thời điểm. Đồng dạng không cách nào sử dụng thần niệm công kích bí pháp. Trong mắt hắn tức khắc hiện ra một vòng tinh mang. Rốt cuộc đặt xuống quyết tâm trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ lấy Lăng Thiên bị huyết nhân oanh sát. Hung hăng ra một ngụm ác khí. Lăng Thiên bọn họ ba người trong chốc lát liền đi tới củng kiều giao hội. Phùng Tú Minh tin ngón tay một chỗ sơn động. Cười nói. Ta chuẩn bị đi bên kia nhìn xem. Các ngươi nhưng ai đều không muốn giành với ta. Đầu này củng kiều. Ta trước tiên xem chúng. Tả Khâu Tuyền lắc lắc đầu cười khẽ. Tuyển một đầu củng kiều sau đó. Khẽ mở môi anh đào. Đối Lăng Thiên cùng Phùng Tú Minh ôn nhu nói. Hai người các ngươi bảo trọng. Ta đi trước nhìn xem cái này huyết nhân thủ vệ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nàng đôi mắt xinh đẹp một cách chăm chú vào Lăng Thiên trên người. Ngay cả đứng ở bên cạnh Phùng Tú Minh đều có thể cảm giác được. Lời này. Hẳn là đối Lăng Thiên nói. Bản thân chỉ là một bị Tả Khâu Tuyền kéo tiến đến thêm đầu. Chương 293. Huyết chỉ Lăng Thiên tự tin cười một tiếng. Cao giọng nói. Nếu là liền cái này nói cửa ải đều xông không qua. Còn không bằng kịp thời ra ngoài. Cũng không cần hy vọng xa với cái này động phủ bên trong bí tàng cùng pháp bảo. Hắn tùy ý tuyển một đầu củng kiều. Sau đó đạp đi lên. Căn bản không có nửa điểm do dự. Trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước. Trên người toát ra một cỗ tự tin khí thế. Phảng phất mặc kệ ở trước mặt hắn xuất hiện cái dạng gì đối thủ. Đều có thể chiến thắng. Quá khoa trương. Tiểu tử này thực sự quá khoa trương. Lại dám nói để cho chúng ta đều ra ngoài. Ta ngược lại là muốn xem hắn có thể hay không xông qua huyết nhân chặn đường. Ta xem hắn khẳng định không được. Những cái này huyết nhân có thể miễn dịch thần niệm công kích. Không có thần niệm công kích. Ta xem hắn thực lực cũng bất quá bình thường thôi. Chờ hắn lạc bại thân vong thời điểm. Ta nhất định muốn hung hăng trào phúng hắn một phen. Nhưng hắn biết rõ ăn nói lung tung hạ tràng. Nghe chung quanh rất nhiều tu sĩ nhao nhao đối Lăng Thiên vừa mới lời nói kia biểu thị bất mãn. Phương Vân trên mặt nổi lên đắc ý tiếu dung. Ở trong lòng âm thầm chờ đợi. Hy vọng Lăng Thiên chết ở huyết trì. Lăng Thiên đi đến tòa kia củng kiều sau đó. Một cỗ cột máu dâng trào mà lên, rơi vào trên cầu, hóa thành một cái cùng hắn thân cao phảng phất vô diện huyết nhân. Cái này huyết nhân trên người còn có do hiến máu ngưng tụ mà thành áo bào, giống như đúc, bất quá trên mặt không có ngũ quan, tràn đầy một cỗ cuồng bạo ngoan lệ khí tức. Căn cứ trên người tản mát ra nguyên lực ba động, hẳn là có vạn tượng sơ kỳ tu sĩ, không đến vạn tượng trung kỳ chiến lực. Dù cho như thế, tiến vào động phủ bên trong tam đại tông môn tu sĩ, muốn xông qua nó chặn đường, cũng không phải là kiện dễ dàng sự tình. Bởi vì chỉ có số rất ít thiên tài tu sĩ mới có thể vượt cấp mà chiến. Ở tử phủ cảnh liền có thể cùng vạn tượng sơ kỳ tu sĩ địa vị ngang nhau. Lăng Thiên trở tay từ phía sau rút ra vẫn tinh kiếm, sau đó chỉ hướng đứng ở trước mặt huyết nhân. Mặc dù không cách nào lấy ngôn ngữ câu thông, bất quá hắn lại dùng hành động thực tế nói cho huyết nhân. Cứ việc phóng ngựa tới, huyết nhân phảng phất cảm nhận được Lăng Thiên trên người thiêu đốt chiến ý đồng dạng, đột nhiên hướng về hắn nhào tới. Tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Ở sau lưng diễn ra tầng tầng huyết sắc hư ảnh, trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở Lăng Thiên trước người. Sau đó một quyền vung ra, đánh phía Lăng Thiên ngực. Thật nhanh tốc độ. Lăng Thiên trong lòng thất kinh, trong tay vẫn tinh kiếm lại là không chút né tránh đón huyết nhân nắm đấm bổ tới. Ầm. Huyết nhân nắm đấm phía trên vọt tới một cỗ phảng phất sóng biển tấn công to lớn lực đạo. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm cơ hồ đều không cầm nổi, bị nó một quyền đánh cho phản đụng vào lồng ngực bên trên. Sau đó thân thể giống như đằng vân giá vụ hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài. Chỉ là một quyền, huyết nhân liền đem Lăng Thiên đánh bay hơn 10 trượng xa. Nhưng hắn thất tha thất thểu rơi vào trên mặt đất, bên khóe miệng càng là chảy ra một tia máu tươi. Thể nội khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều bị ám thương. Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đây, nguyên lai cũng không phải cách này huyết nhân đối thủ. Ngươi nhìn Tả Khâu Tuyền cùng Phùng Tú Minh đều ứng phó được nhẹ nhàng thả lỏng, chỉ có hắn chật vật như vậy, không có thần niệm công kích, hắn thực lực cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm nha. Lần này hắn chết định, vừa mới cái kia huyết nhân chỉ là ra một quyền liền để hắn thổ huyết, lại nhiều đến mấy lần, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Vân nhìn xem Lăng Thiên bị huyết nhân một quyền đánh bay, trong lòng mừng thầm, cao giọng nói: Lăng Thiên, ngươi vừa mới không trả tự tin có thể đối phó cái này huyết nhân sao? Làm sao ta hiện tại nhìn ngược lại là ngươi bị nó đánh bay đây? Nếu không ngươi lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến cho chúng ta nhìn xem, để tránh chúng ta coi là ngươi nói khoác lác a. Nghe Phương Vân lên tiếng chào phúng Lăng Thiên, tam đại tông môn tu sĩ phát ra ồn ào cười to. Nếu là bình thường, bọn họ tự nhiên sẽ không như thế. Không trải qua cùng kiều, cũng không phải huyết nhân đối thủ, Lăng Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tự nhiên không cần ở cố kỵ hắn thực lực. Lăng Thiên quay đầu, hướng về Phương Vân nhìn thoáng qua, sau đó âm thanh lạnh lùng nói: Đã ngươi như thế muốn nhìn rõ ràng ta chân chính thực lực, vậy ta liền để ngươi nhìn cẩn thận tốt. Cố Lồng Huyền Hư. Phương Vân khinh thường cười lạnh: Vừa mới Lăng Thiên thế nhưng là bị huyết nhân một quyền đánh bay, còn có thể có cái gì thực lực? Lăng Thiên đưa tay ở trên nạp giới nhẹ nhàng vuốt ve một cái, sau đó chỉ trông thấy từng chuôi phi kiếm từ nạp giới tuôn ra, ở trước mặt hắn lượn vòng vần quanh, trong chốc lát liền đem hắn bao vây lại. Mấy trăm chuôi phi kiếm phảng phất cá bơi, vây quanh Lăng Thiên xoay tròn. Mỗi một chuôi phi kiếm phía trên đều lập lòe trận pháp phù văn, tùy thời đều có thể tổ thành kiếm trận. Kiếm trận. Trông thấy Lăng Thiên trước người bao quanh phi kiếm, Phương Vân tức khắc mắt choáng váng. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, Lăng Thiên thần niệm cư nhiên như thế cường hãn. Ngoại trừ có thể tu luyện thần niệm công kích bí pháp bên ngoài, lại còn tu luyện có kiếm trận. Bên cạnh những cái kia tam đại tông môn tu sĩ cũng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Mọi người đều biết, cùng một cảnh giới, tổ thành kiếm trận phi kiếm càng nhiều, kiếm trận càng mạnh. Giờ phút này Lăng Thiên trước người phi kiếm có chừng hơn 300 chuôi. Hơn nữa kém cỏi nhất đều là tử phủ hạ phẩm pháp bảo. Có thể nghĩ, hắn kiếm trận uy lực sẽ mạnh đến trình độ gì. Bên cạnh củng kiều phía trên Tả Khâu Tuyền nhẹ nhóm huy kiếm đem nhào về phía nàng huyết nhân bước lui. Sau đó hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Vừa mới Lăng Thiên bị huyết nhân đánh bay lúc, nàng căn bản liền không có nửa điểm lo lắng. Lấy nàng đối Lăng Thiên hiểu rõ, cái này huyết nhân tuyệt đối không có khả năng là Lăng Thiên đối thủ. Bất quá nhìn thấy Lăng Thiên thế mà sử dụng kiếm trận, nàng cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Không nghĩ đến Lăng Thiên ngoại trừ kiếm vực bên ngoài, thế mà còn có chương này áp chủ bài. Nhìn đến bản thân đối với hắn có thể xông vào trung thiên bảng to 100 điều phỏng đoán này, quả nhiên không sai. Lăng Thiên nhìn đến đứng ở đối diện huyết nhân, lông mày hơi nhíu lên, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng huy động, vần quanh ở hắn trước người bay múa những cái này phi kiếm, trực tiếp chui vào đến nạp giới. Trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều không xuất hiện qua. Phương Vân nới lỏng khẩu khí, phảng phất nghĩ tới cái gì dường như. Chỉ Lăng Thiên cười như điên nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể thúc đẩy kiếm trận đây. Nguyên lai chỉ là một bộ dáng hàng. Có phải hay không thần niệm căn bản không cách nào khu động kiếm trận, cho nên đặc biệt lấy ra hống người. Lần này ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao đối phó cái này huyết nhân. Đối phó cái này huyết nhân không cần kiếm trận. Lăng Thiên quay đầu lại, nhíu mày nhìn đến Phương Vân. Trước mắt huyết nhân nếu là từ huyết trì máu tươi ngưng tụ mà thành, vậy liền tránh không được e ngại hỏa diễm. Nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang chính là nó khắc tinh, cho nên hắn mới đưa kiếm trận thu hồi, muốn thử xem bản thân cái này suy đoán đúng hay không. Đến lúc này còn dám mạnh miệng, ta cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự đối phó nó. Phương Vân không chút khách khí trở về Lăng Thiên một câu. Nghĩ đến Lăng Thiên sắp chết ở huyết nhân trên tay, tức khắc liền cảm giác toàn thân thư thái. Liền trước đó bị Lăng Thiên đánh bại phiền muộn, giống như đều muốn quét sạch sành sanh. Lăng Thiên bên khóe miệng nổi lên một tia khinh thường tiếu dung. Sau đó đưa tay hướng về phía đang hướng bản thân đánh tới huyết nhân hư hư điểm ra. Một đạo quả cam hồng sắc quang mang đột nhiên tỏa ra, trong chốc lát liền rơi vào huyết nhân trên người. Sau đó đưa nó đốt, hóa thành một người hình ngọn lửa. Ngọn lửa cấu thành huyết nhân huyết dịch, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ liên tục bốc hơi, biến mất. Trong chốc lát, trước đó còn hung uy hiển hách huyết nhân hoàn toàn biến mất ở trước mặt Lăng Thiên. Bị nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang bốc hơi được sạch sẽ. Cái này không có khả năng, không có khả năng. Phương Vân hoàn toàn không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà còn có chiêu này. Nhìn xem củng kiều phía trên huyết nhân bị đạo kia quả cam hồng sắc quang mang chôn vùi, hắn sắc mặt đột nhiên biến dữ tợn vặn vẹo, cao giọng lớn uống. Không dám tin tưởng Lăng Thiên có thể nhẹ nhõm quá quan. Đứng ở bên người Phương Vân, trước đó cùng một chỗ lên tiếng chào phúng Lăng Thiên những người kia, nhao nhao cùng hắn kéo ra cự ly. Mỗi người trong lòng đều lo sợ bất an, lo lắng Lăng Thiên sẽ đến muộn thu nợ nần, tìm bản thân phiền phức. Bất quá lập tức thì có người tỉnh ngộ lại, nhìn xem cái kia từng đạo củng kiều trong mắt thả ra tinh quang. Nguyên lai, những cái này huyết nhân e ngại hỏa diễm loại thần thông. Lần này tốt, ta đúng lúc có một môn kim dương liệt diễm chỉ thần thông, hẳn là có thể khắc chế huyết nhân. Nhìn đến ta cũng có thể đi sông sáo củng kiều. Ta độc diễm phi toa chính là tử phủ thượng phẩm pháp bảo, mang theo liệt diễm uy năng, hẳn là có thể khắc chế huyết nhân. Không biết tử phủ trung phẩm hỏa diễm pháp bảo có thể hay không đối phó huyết nhân. Ai có hỏa diễm thần thông, không bằng chúng ta liên thủ xông vào một lần. Những cái kia cũng đã tâm như cho tàn, chuẩn bị rời khỏi động phủ tu sĩ, trông thấy Lăng Thiên dựa vào nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang nhẹ nhóm tiêu diệt thủ về củng kiều huyết nhân, tức khắc lòng tin bạo dạp. Trong lúc nhất thời, động phủ bên trong náo nhiệt phi thường. Pháp bảo hoặc là thần thông có thể đối phó huyết nhân tu sĩ, liền dứt khoát chuẩn bị một người, miễn phải có người cùng bản thân chia sẻ bí tàng. Pháp bảo, những cái kia cảm thấy bản thân thần thông cùng pháp bảo có lẽ còn kém chút hỏa hầu người, thì là tam tam lưỡng lưỡng hợp lại, chuẩn bị liên thủ xông sáo. Tả Khâu Tuyền một kiếm vung ra, đem trước người huyết nhân chôn vùi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, khẽ cười nói: Lăng công tử, những người này nếu như có thu hoạch, nhìn đến đều muốn đa tạ ngươi mới được. Nếu không phải ngươi dùng môn này hỏa diễm thần quang chôn vùi huyết nhân, bọn họ chỉ sợ căn bản nghĩ không ra dùng hỏa diễm pháp bảo cùng thần thông có thể làm ít công to. Vừa mới ngay cả ta đều không nghĩ đến điểm này, làm hại khổ chiến nữa ngày. Phùng Tú Minh cũng sẽ ngăn hắn đường đi, huyết nhân đánh tan tán dương lên Lăng Thiên đến. Tả Khâu cô nương, Phùng công tử, các ngươi cũng không cần cười nhạo ta. Lấy hai người các ngươi thực lực, đánh bại cái này huyết nhân đơn giản không cần tốn nhiều sức. Nơi đó cần ta đến nhắc nhở. Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu, chỉ phía trước sơn động, cười nói: Đằng sau những người kia cũng đã chuẩn bị xông những cái này củng kiều. Chúng ta vẫn là sớm một chút vào xem một chút bên trong có chút cái gì bảo bối. Hắn đối Tả Khâu Tuyền cùng Phùng Tú Minh nhẹ nhàng phất tay. Sau đó thân hình hóa thành tinh quang, mấy cái lấp lóe, liền chui vào đến sơn động bên trong, biến mất ở đám người tầm mắt. Phùng Tú Minh nhìn đến Tả Khâu Tuyền, vui lòng phục tùng nói: Tả Khâu cô nương, ngươi quả nhiên lợi hại. Hiện tại ta mới tin tưởng, vị này Lăng công tử tuyệt đối có bản sự xông vào toi 100. Có lẽ nếu không bao lâu, tên hắn liền sẽ vang vọng toàn bộ Trung Thiên vực. Tả Khâu Tuyền điểm nhẹ trán, ôn nhu nói: Có thể thi triển thần niệm công kích bí pháp, còn có thể sử dụng kiếm trận, thậm chí còn lĩnh ngộ kiếm vực. Hơn nữa còn có lợi hại như vậy thần thông, Lăng công tử thực lực có lẽ so với ngươi ta suy đoán còn muốn lợi hại hơn. Chương 294, phần huyết chân quân giáng lâm cái gì, hắn lại còn lĩnh ngộ kiếm vực. Nghe được Tả Khâu Tuyền mà nói, Phùng Tú Minh kém chút không từ củng kiều phía trên nhảy dựng lên. Có thể đồng thời thi triển thần niệm công kích, thúc đẩy kiếm trận, cũng đã là thiên tài bên trong thiên tài. Không nghĩ đến Lăng Thiên lại còn có thể thi triển kiếm vực. Hắn tự phụ thiên phú tuyệt luôn, không thể so với bất luận kẻ nào kém. Giờ phút này đều kinh hãi. Phương Vân đã sớm vỉnh tai đang nghe Tả Khâu Tuyền cùng Phùng Tú Minh ở giữa đối thoại. Khi hắn nghe được kiếm vực hai chữ lúc, nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một tia bất lực cảm giác. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Lăng Thiên kiếm trận chỉ là hào nhoáng bên ngoài, không nghĩ đến Lăng Thiên lại thi triển cực kỳ lợi hại thần thông đánh bại huyết nhân. Giờ phút này lại nghe được Tả Khâu Tuyền nói Lăng Thiên thế mà còn có kiếm vực không thi triển ra đến. Trước đó còn nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày muốn tự mình đánh bại Lăng Thiên báo thù rửa nhục, nhưng là bây giờ lại cũng không còn nửa điểm loại này ý nghĩ. Như thế thiên tài, hắn có tự mình hiểu lấy, căn bản không có khả năng đuổi theo Lăng Thiên bước chân. Bất quá nghĩ đến tiến vào động phủ trước đó, bản thân đã đem Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền kết giao rất thân sự tình truyền cho Cảnh Sơn. Chắc chắn đến lúc đó Lăng Thiên liền muốn đối mặt Cảnh Sơn hừng hực lửa giận. Đến lúc đó không biết có phải hay không là còn có thể cười được. Lăng Thiên một chỉ điểm sát huyết nhân sau đó, trực tiếp xâm nhập đến sơn động bên trong. Phần huyết chân quân thế nhưng là nguyên thần hậu kỳ cường giả. Động phủ bên trong cấm chế tuyệt đối không chỉ huyết chỉ một cái. Sơn động bên trong không biết cất giấu cái gì bảo bối, nhưng tuyệt đối còn có càng lớn khảo nghiệm chờ lấy hắn. Sau một lát, Lăng Thiên thì có mấy chục trượng dài sơn động xông ra. Sau đó một tòa dùng khô lâu đắp lên mà thành, đạt đến 7 trượng cung điện, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tòa này cung điện lập lòe huyết hồng sắc yêu dị quang mang, từng tầng khô lâu xếp mà lên. Trong mơ hồ, có thể nghe được vô số vong linh hò hét. cho người trong lòng không tự giác dâng lên kinh khủng cảm giác. Lăng Thiên hoảng hốt chốc lát, thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ thành sông, nhưng hắn tức khắc khôi phục lại sự trong sáng, ngẩng đầu lại hướng tòa này cung điện nhìn lại, lại phát hiện trước đó thấy tất cả đều chỉ là ảo giác. Phía trước cung điện mặc dù hiện ra huyết sắc quang mang, nhưng cũng lại không phải từ khô lâu xếp thành. Chỉ là cung điện vách tường lập lòe một hình như khô lâu trận pháp. Nếu là định lực hơi kém, tránh không được muốn xa vào đến huyễn tượng, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá tòa này cung điện khắp nơi đều lộ ra rủi gì khí tức. Nhất là hai cái kia phiến đại môn, nhìn qua liền như là muốn đem người thôn phệ miệng lớn. Mơ hồ có thể thấy được khe cửa bên trong lộ ra yêu dị huyết sắc quang mang. Nắm chặt trong tay vẫn tinh kiếm, Lăng Thiên trong lòng hào khí tỏa ra. Quản nó cung điện bên trong có dạng gì cấm chế, đều muốn đi vào nhìn đến tột cùng. Nếu là liền cái này hai phiến đại môn đều không dám đẩy ra, vậy còn là không muốn ở trung thiên vực sông sáo. Dứt khoát trực tiếp trở về tinh cực tông tốt. Hắn ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy trong môn. Còn chưa phát lực, hai phiến đại môn liền đột nhiên tả hữu tách ra. Một đoàn huyết hồng sắc quang mang ánh vào đến Lăng Thiên trong mắt. Trước mắt tòa này cung điện có mấy trăm trượng chu vi, lộ ra vô cùng đứng không. Cung điện cuối cùng lơ lửng một đoàn huyết sắc quang mang. Dù là Lăng Thiên vận dụng hết thị lực, cũng vẫn là nhìn không rõ cái này huyết sắc quang mang bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì. Đợi đến hắn chạy vào cung điện, đoàn kia huyết sắc quang mang đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, từng chút một hóa thành hình người. Sau một lát, một người mặc huyết sắc khôi giáp, trong tay nắm chặt một chuôi trường đao, ngũ quan rõ ràng, mơ hồ toát ra một cỗ âm lệ khí hơi huyết hải khôi lỗi, xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên. Cái này khôi lỗi trên người tản mát ra cường hoành khí thế. Mặc dù còn không có vạn tượng hậu kỳ tu sĩ thực lực, bất quá lại đủ để nghiền ép đại bộ phận vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Nếu là phổ thông tử phủ cảnh tu sĩ tao ngộ nó, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Ta ngửi thấy máu mới vị đạo. Không nghĩ đến tòa này động phủ, rốt cuộc có người tiến đến. Một ngày này, ta đã đợi tốt nhiều năm. Huyết hải khôi lỗi thật sâu hít vào một hơi. Đối Lăng Thiên nhích miệng cười một tiếng. Trong mắt nổi lên đắc ý. Thế mà cũng không có linh trí tử vật. Hơn nữa nó ngữ khí mang theo một cỗ không nói ra được quái gì vị đạo. Lăng Thiên trong mắt nổi lên một vòng kinh ngạc, trầm giọng nói, ngươi cũng không phải đơn giản khôi lỗi, đến cùng là thứ gì? Chờ ta đem ngươi huyết dịch toàn bộ thôn phệ, ngươi liền biết rõ ta là ai. Huyết hải khôi lỗi phát ra càn rỡ tiếng cười, trong mắt lóe lên tinh hồng sắc quang mang, trong tay chuôi này huyết sắc trường đao dâng lên từng tầng sóng máu. Một đoàn nhàn nhạt huyết sắc vũ khí từ hắn thân thể tràn ngập ra, lộ ra vô cùng dữ dị. Chẳng lẽ ngươi là phần huyết chân quân? Lăng Thiên nghe được huyết hải khôi lỗi mà nói, trong đầu một vòng linh quang lóe qua, giơ lên trong tay vẫn tinh kiếm, cao giọng quát hỏi. Phần huyết chân quân sớm cũng đã hôi phi yên diệt, tuyệt không có khả năng còn sống sót. Nhưng là trước mắt tình huống lại thật sự là vượt quá hắn ý liệu. Mặc dù không dám tin tưởng, nhưng đây tuyệt đối là duy nhất có thể. Không nghĩ đến ngươi ngược lại là có mấy phần kiến thức. Không sai, ta liền là phần huyết chân quân một tia linh trí, bám thân ở nơi này huyết hải khôi lỗi. Chỉ cần đem cái này động phủ bên trong tất cả mọi người máu tươi đều thôn phệ, ta liền có thể luyện hóa xuất thân thể. Huyết hải khôi lỗi lên tiếng cuồng tiếu. Bất quá hắn thanh âm thuần túy là từ nguyên lực khuấy động mà thành, lộ ra vô cùng cứng nhắc. Dù cho như thế, Lăng Thiên cũng có thể nghe ra hắn đắc ý. Chẳng lẽ nói mỗi một tòa sơn động bên trong đều cất giấu ngươi một bộ phân thân? Lăng Thiên trong lòng hoảng sợ. Ta phái tu sĩ quả nhiên lợi hại. Loại này bí pháp hắn chưa từng nghe thấy. Thế mà có thể đem một tia linh trí giấu ở trong khôi lỗi. Sưu tập huyết dịch bên trong có thể tại độ phục sinh. quả thực là dọa người nghe. Phần huyết chân quân phát ra ngông cuồng tiếng cười. Gật đầu nói. Không sai. Có thể xông qua huyết trì. Tiến nhập đến sơn động bên trong tu sĩ. Tuyệt đối đều là thiên phú kinh người. Đến lúc đó ta giúp tận các ngươi huyết dịch. Tuyển một bộ càng hoàn mỹ thân thể bám thân. Liền có thể một lần nữa sống lại. Ta xem ngươi cái này phó thân thể cũng không tệ. Thế mà rèn luyện được giống như vẫn thạch. Đi à. Ngoan ngoãn dâng lên ngươi máu tươi để cho ta mượn ngươi thân thể phục sinh. Hắn thoại âm chưa rơi. Đột nhiên hướng về Lăng Thiên đánh tới. Trường đao trong tay vạch ra một đạo quý tích huyền ảo. Trên lưới đao tuôn ra phảng phất máu tươi ngưng tụ mà trưởng thành sông. Hướng về phía Lăng Thiên ngay đầu rơi xuống. Mãnh liệt máu tươi trường hà. Ẩn giấu đi một cỗ tà ma vô cùng khí tức. Dẫn tới Lăng Thiên thể nội huyết dịch phun trào. Phảng phất muốn dung nhập trong đó. Đơn giản dù gì đến cực điểm. Lăng Thiên gầm thét một tiếng. Tử phủ bên trong nguyên lực phun trào. Đem thể nội phun trào huyết dịch trấn phục. Sau đó trong tay vẫn tinh kiếm phía trên toát ra vô số tinh quang. Đón huyết sắc trường hà bổ tới. Oanh! Vẫn tinh kiếm phía trên toát ra tinh quang trực tiếp đem cái này máu tươi trường hà chém thành hai nửa. Sau đó cùng phần huyết chân quân trong tay chuôi này huyết sắc trường đao hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Sau đó một cỗ không thể chống cự to lớn lực lượng từ huyết sắc trường đao phía trên bắn ra. Đem Lăng Thiên trùng điệp đánh bay ra ngoài. Lăng Thiên hai chân trên mặt đất chợt đi hơn 10 trượng xa. Lúc này mới đứng vững. Chỉ thấy cung điện huyết sắc gạch. Đã xuất hiện hai đạo tấc hơn sâu thật dài dấu vết. Phần huyết chân quân trường đao phía trên hàm chứa huyết sắc quang mang. Từng tia từng sợi. Ở Lăng Thiên trên người nổi lên. Nhưng hắn cảm giác thể nội huyết dịch thế mà bắt đầu dần dần sôi trào. Cho tới giờ khắc này. Hắn mới minh bạch. Trước mắt gia hỏa này vì cái gì danh hào đốt huyết. Nguyên lai là có loại này tà môn công pháp. Có thể đốt cháy đối thủ thể nội huyết dịch. Lăng Thiên tử phủ bên trong nguyên lực cuồn cuộn không dứt tuôn ra. Sau đó vận chuyển đại chu thiên tinh thần quyết. Đem tràn vào đến thể nội huyết sắc nguyên lực từng tia luyện hóa. Mới khiến sôi trào máu tươi dần dần bình phục lại. Phần huyết chân quân cười lạnh nói. Không muốn vùng vẫy. Giống như ngươi tử phủ trung kỳ tu sĩ. Dù là lại thế nào thiên tài. Cũng không có khả năng thắng được ta. Chỉ đáng tiếc binh khí có chút không tiện tay. Nếu là ta đốt huyết nhận. Vừa mới ngươi đã chết. Ngươi bị người diệt sát. Cận tồn một tia linh trí. Giống như chó nhà có tang đồng dạng ra hỏa. Thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ta ngược lại là muốn nhìn xem. Ngươi có cái gì bản sự giết ta? Lăng Thiên kêu rên một tiếng. Phần huyết chân quân võ kỹ. Công pháp mặc dù dù gì âm độc. Cho người khó lòng phòng bị. Nhưng là tuyệt đối không phải không cách nào chiến thắng. Tất nhiên hắn có một tia linh trí. Thần niệm công kích liền khẳng định có thể có hiệu quả. Chó nhà có tăng. Chờ ta khôi phục thân thể. Nhất định muốn đem những cái kia ra hỏa toàn bộ chém giết. Nếu như bọn họ đã chết. Vậy liền muốn giết tận bọn họ đồ tử đồ tôn. Diệt đi bọn họ tông môn. Phần huyết chân quân ánh mắt âm lãnh. Sau đó giơ lên trường đao trong tay. Huyễn hóa ra tầng tầng huyết sắc huyễn ảnh. Trong chốc lát. Liền vọt tới Lăng Thiên trước mặt. Sau đó trường đao huy động. Cuốn ra một đạo huyết sắc gió lúc. Hướng về Lăng Thiên cuốn tới. Chỉ cần xa vào đến huyết sắc gió lúc. Thể nội máu tươi liền sẽ toàn bộ bị rút ra. Phần huyết chân quân năm đó lấy chiêu này huyết long quyển không biết đánh chết bao nhiêu thành danh tu sĩ. Mặc dù bây giờ hắn thực lực hạ thấp lớn. Chỉ có thể phụ thuộc ở huyết hải khôi lỗi. Bất quá Lăng Thiên chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Hắn tự tin một chiêu oanh ra. Liền có thể nhẹ nhõm diệt sát Lăng Thiên. Đối mặt với cũng đã bao phủ đến trước người huyết long quyển. Lăng Thiên thần sắc trên mặt cũng vô cùng bình tĩnh. Hắn thức hải bên trong thần niệm cũng đã ngưng tụ. Hóa thành trường hà. Sau đó tử mi tâm bên trong bừng lên. Trong chốc lát. liền vọt vào huyết hải khôi lỗi trong đầu. Điên cuồng tàn phá. Cư nhiên là thần niệm công kích. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta bây giờ cận tồn một tia linh trí, liền không có biện pháp ngăn cản thần niệm công kích sao? Phần huyết chân quân nhướng mày. Hiển nhiên cảm giác được Lăng Thiên đã vượt qua chiêu. Bất quá trên mặt hắn hiện ra khinh thường tiếu dung. Căn bản không có đem Lăng Thiên phản kích đặt ở trong lòng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất. Phần huyết chân quân thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó nghiêm nghị nói. Không có khả năng. Ngươi thần niệm công kích bí pháp. Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Ngay sau đó. Trên mặt hắn liền nổi lên vẻ giãy giụa. Trong mắt lập lòe tinh hồng sắc quang mang cũng bắt đầu sáng tối chập chờn. Cuối cùng triệt để dập tắt. Đạo kia cũng đã vọt tới Lăng Thiên trước người huyết long quyển. Cũng tùy theo cấp tốc sụp đổ. Hóa thành một đoàn huyết sắc vũ khí. Lan tràn khắp nơi. Bị Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm một kiếm rối tung. Sau đó chôn vùi đang nhấp nháy tinh quang. Lăng Thiên thân hình chớp động. Từ đoàn kia huyết sắc vũ khí bên trong đập ra. Trong tay vẫn tinh kiếm phía trên lập lòe lên ngàn vạn quang mang. Từng đoàn xích kim sắc quang mang. Từ hắc sắc trọng kiếm phía trên bay lên. Hợp ở một nơi. Phảng phất viêm dương hàng thế đồng dạng. Rơi vào phần huyết chân quân trên người. Nóng rực vô cùng xích kim sắc quang mang. Nháy mắt liền đem phần huyết chân quân bám thân huyết hải khôi lỗi bốc hơi hơn phân nửa. Nhưng hắn tỉnh táo lại. Phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm. Mặc dù huyết hải khôi lỗi liều mạng ngăn cản. Nhưng lại căn bản không cách nào ngăn cản Lăng Thiên chiêu này diệu dương phần thiên đem hắn triệt để chôn vùi. Chương 295. Huyết hải khôi lỗi phần huyết chân quân khống chế huyết hải khôi lỗi. Thực lực nguyên bản cường hoành vô cùng. Lăng Thiên muốn đánh giết. Tuyệt đối khó vào lên trời. Coi như may mắn thành công. Cũng tránh không được lưỡng bại câu thương. Chỉ đáng tiếc hắn đem một tia linh trí bám thân đến huyết hải khôi lỗi. Mặc dù có ngăn cản thần niệm công kích bí pháp. Nhưng thiên hà chân quyết cỡ nào bá đạo. Trực tiếp đem hắn từng tia tàn khuyết không đầy đủ linh trí bao phủ. Lại tăng thêm Lăng Thiên chiêu này diệu dương phần thiên hàm chứa viêm dương chi lực. Cực kỳ là khắc chế huyết hải khôi lỗi. Cho nên mới có thể thắng được như thế nhẹ nhõm. Đổi lại là thiếu khuyết bất kỳ một cách nào điều kiện. Tuyệt đối đều lại là một trận khổ chiến. Đợi đến cái kia lóa mắt xích kim sắc quang mang hoàn toàn biến mất lúc. Huyết hải khôi lỗi cũng đã triệt để chôn vùi. Giữa không trung lơ lửng một khỏa hài nhi nắm đấm lớn nhỏ huyết sắc châu tử. Viên này hạt châu trơn bóng vô cùng. Ngoại vi nhộn nhạo một vòng mông lung huyết sắc vũ khí. Lăng Thiên ánh mắt rơi vào phía trên. Ẩm ẩm có một loại hồn phách đều muốn bị liên lụy đi vào cổ quái cảm giác. Hắn đưa tay đem viên này huyết châu nắm chặt. Bên trong huyết sắc vũ khí đột nhiên dâng lên. Ở trong hạt châu xoay quanh vũ động. Giống như một đầu huyết hà lan tràn khắp nơi. Tranh. Vẫn tinh kiếm đột nhiên nhẹ nhàng run một cái. Phát ra một tiếng thanh minh. Ngay sau đó Lăng Thiên trở nên hoảng hốt. Thức hải bên trong đột nhiên phù hiện lập lòe kim quang văn tự. Lăng Thiên thần niệm từ thức hải bên trong kim sắc văn tự phía trên đảo qua. Sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào trong tay huyết châu. Trên mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn xem trong tay vẫn tinh kiếm. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thậm chí ngay cả ẩn thần châu bậc này thiên địa kỳ bảo đều có thể phân biệt được đi ra. Hắc sắc trọng kiếm phía trên tinh quang lấp lóe. Cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Rất nhiều lần. Gặp được thiên địa kỳ bảo. Vẫn tinh kiếm đều sẽ đột nhiên cho ra nhắc nhở. Thậm chí còn có đối ứng phương pháp tu luyện. Trực tiếp khắc sâu vào đến hắn thức hải. Tiếp xúc thời gian càng dài. Hắn thì càng kinh ngạc. Chuôi này thoạt nhìn thường thường không có gì là hắc sắc trọng kiếm. Chỉ sợ có cực kỳ kinh người lai lịch. Cũng không biết đến tột cùng là cỡ nào đại năng rèn đúc ra binh khí. Ở trong tay hắn được mê huyễn huyết chân quân uẩn thần châu. Chính là một kiện kỳ bảo. Đáng tiếc phần huyết chân quân cũng không hiểu nó chỗ thần kỳ. Hồ loạn mạc tác. Thế mà đem một tia thần niệm phân vào đến gần thần châu. Sau đó mượn huyết hải khôi lỗi thân thể phục sinh. Nếu là thật như phần huyết chân quân nói. Mỗi một tòa sơn động bên trong. Đều có một bộ hắn phân thân. Chỉ sợ cái này động phủ bên trong đáng tiền nhất bảo bối. Liền là đánh bại huyết hải khôi lỗi sau đó lưu lại gần thần châu. Nghĩ tới đây. Lăng thiên bên khóe miệng không khỏi nổi lên một tia tiếu dung. Sau đó thức hải bên trong thần niệm tuôn ra. Chui vào đến gần thần châu. Đem hóa thành huyết hà phần huyết chân quân tàn niệm triệt để rào sát. Lăng thiên thần niệm giống như một đạo kim sắc kiếm quang. Vọt vào gần thần châu. Lặp đi lặp lại rào sát những cái kia huyết sắc vũ khí. Huyết sắc vũ khí càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Bốn phía trốn tránh. Lại căn bản không có đường xoay sở. Phần huyết chân quân còn sót lại hồn phách kêu rên. Phảng phất đều có thể thông qua thần niệm truyền vào hắn trong đầu. Sau một lát. Uẩn thần châu bên trong huyết sắc vũ khí bị hoàn toàn chôn vùi. Cái này kỳ bảo rốt cuộc hiện ra chân dung. Liền như là một khỏa thuần tịnh vô hạ. Mang theo điểm điểm kim quang thủy tinh cầu. Ở lăng thiên tay trái trong lòng lòng người cho phép. Nhẹ nhàng xoay tròn. Uẩn thần châu. Tên như ý nghĩa. Có thể chất chứa thần hồn. Chỉ cần lấy vẫn tinh kiếm truyền vào thức hải bên trong bí pháp tu luyện. Liền có thể đem hồn phách một chia làm hai. Giấu vào uẩn thần châu. Sau đó ngưng tụ nguyên khí. Luyện thành thân ngoại hóa thân. Cố này thân ngoại hóa thân tất cả mọi thứ. Đều cùng bản thể không khác. Chỉ bất quá không cách nào vận dụng thần niệm. Thi triển thần niệm công kích. Thúc đẩy kiếm trận. Nhưng là lăng thiên lính ngộ kiếm vực. Hắn cũng có thể một dạng thi triển ra đến. Chiến lực so với bản thể. Cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Bất kể là dùng để đối địch. Hay là thoát khỏi cường giả truy kích. Đều cực kỳ hữu dụng. Nếu là ẩn thần châu đủ nhiều. Thậm chí có thể luyện hóa ra càng nhiều thân ngoại hóa thân. Hơn nữa thân ngoại hóa thân theo lấy bản thể thực lực tăng trưởng. Chỉ cần cung cấp đầy đủ nguyên lực. Chiến lực cũng đồng dạng có thể tiếp tục tăng cường. Nếu là ở biết hàng tu sĩ trong mắt. Một khỏa ẩn thần châu giá trị thậm chí ở phía xa nguyên thần thượng phẩm pháp bảo phía trên. Phần huyết chân quân cũng không biết từ địa phương nào chiếm được những cái này ẩn thần châu. Lại không hiểu luyện hóa sử dụng phương pháp. Lung tung suy nghĩ ra ẩn tàng một tia linh trí. Bám thân huyết hải khôi lỗi. Đợi đến trọng sinh pháp môn. Nhìn như tinh diệu. Trên thực tế lại là ngộ nhập lạc lối. Nếu như hắn có thể luyện chế xuất ngoài thân hóa thân, năm đó chỉ sợ cũng sẽ không như vậy mà dễ dàng liền bị nguyên thần đỉnh phong tu sĩ vây giết. Dựa vào thân ngoại hóa thân, nói không chừng có thể xông ra một đầu sinh lộ. Lăng thiên đem uẩn thần châu thu hồi, sau đó hướng về phía trước nhìn lại. Cung điện cuối cùng lúc trước bị huyết hải khôi lỗi ngăn trở vị trí, có một phương dùng đống xương trắng thành bàn thờ. Phía trên có một chuôi trường đao cùng một phương ngọc hạp. Hẳn là phần huyết chân quân lưu lại pháp bảo cùng công pháp. Hắn chậm rãi đi qua. Trước đem trường đao cầm lấy. Sau đó rút ra lưới đao. Chỉ thấy chuôi này trường đao phía trên chảy xuôi theo thâm trầm huyết sắc. Ánh mắt tiếp xúc. Phảng phất nổi lên từng vòng gợn sóng. Trên chuôi đao khắc lấy huyết ẩm hai chữ. Chỉ là một kiện nguyên thần hạ phẩm pháp bảo. Hẳn là so ra kém lúc trước phần huyết chân quân trong miệng đốt huyết nhận. Thu hồi huyết ẩm đao sau đó. Lăng thiên lại xé ngọc hạp mở ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Là một cái ba tấc cao ngọc bình. Ngọc bình phía trên có hảo huyết hai chữ. Hắn đem ngọc bình cầm lấy. Nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Phát hiện ngọc bình bên trong phải có ba khỏa đan dược. Mặc dù cũng không biết cái này ba khỏa hảo huyết đan đến tột cùng có chút công hiệu gì. Bất quá dù là ngọc bình bịt kín lấy. Lăng thiên đều có thể ngửi được trong bình tản mát ra huyết tinh chi khí. Nhìn đến cái này hảo huyết đan hẳn là cũng là phần huyết chân quân làm bản thân chuyển sinh sau đó chuẩn bị đan dược. Có lẽ có thể nhanh chóng tăng lên hắn tu vi. Lăng Thiên nhìn chung quanh cung điện một vòng, phát hiện lại khác không có bảo vật. Thế là đem hảo huyết đan liên tiếp ngọc hạp nhét vào nạp giới, tiếp lấy hướng phía ngoài cung điện đi đến. Phần huyết chân quân phụ thuộc ở huyết hải khôi lỗi, mặc dù có vạn tượng trung kỳ tu sĩ chiến lực, bất quá thần hồn không trọn vẹn, hơi lợi hại thần niệm công kích chi pháp đều có thể làm bị thương hắn. Tả Khâu Tuyền cùng Phùng Tú Minh có thể ở trên trung thiên bảng xông đến hàng đầu, thực lực mạnh không cần nói cũng biết, đối phó một bộ huyết hải khôi lỗi tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên Lăng Thiên ngược lại cũng không lo lắng bọn họ hai người. Về phần cái khác tu sĩ, chỉ sợ liền cùng kiều phía trên huyết nhân đều xông không qua, căn bản không cơ hội đối mặt huyết hải khôi lỗi, càng không có khả năng cùng phần huyết chân quân đối mặt. Bất quá phần huyết chân quân có thể sẽ mượn nhờ huyết hải khôi lỗi trọng sinh sự tình, nhất định muốn nói cho Triệu Liên Sơn bọn họ. Ngàn vạn không thể lại phái đệ tử tiến nhập đến đồng phủ. Một phần vạn thật bị phần huyết chân quân góp đủ ẩm chứa tu sĩ tinh nguyên huyết dịch, sau đó mượn thể trọng sinh, đó mới là thiên đại phiền phức. Lăng Thiên đi ra sơn động lúc, chỉ trông thấy Phương Vân bọn họ toàn bộ đều đứng ở cùng kiều giao hội, tựa hồ chính đang tìm kiếm liên thủ người, chuẩn bị xông vào một lần cùng kiều, tiến nhập đến sơn động bên trong tìm kiếm bảo vật. Trông thấy đám này tu sĩ tựa hồ cũng đã tìm tới minh hữu, kích động. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên, mấy cái lách mình ở giữa, liền rơi vào người bọn họ phía trước. Sau đó cao giọng nói, những cái này cùng kiều, các ngươi không thể xông. Phương Vân trông thấy Lăng Thiên từ sơn động bên trong bình an vô sự đi ra, trong mắt lóe qua một vòng ghen ghét. Giờ phút này nghe được Lăng Thiên thế mà ngăn cản bọn họ vào sơn động bên trong tìm kiếm phần huyết chân quân bảo tàng, trên mặt lập tức liền nổi lên nhe răng cười, cao giọng nói, dựa vào cái gì? Ngươi khẳng định cũng đã chiếm được phần huyết chân quân bảo tàng, cho nên nghĩ muốn ngăn cản chúng ta, đến lúc đó đem nơi này đồ tốt toàn bộ độc chiếm đúng hay không? Hắn vừa mới cũng đã tìm tới hai vị minh hữu, phân biệt có một môn lợi hại hỏa diễm thần thông cùng một kiện có hỏa diễm uy năng vạn tượng hạ phẩm pháp bảo. Ba người liên thủ, tuyệt đối có thể xông qua cùng kiều phía trên huyết nhân chặn đường. Cho nên giờ phút này trông thấy Lăng Thiên lại dám ngăn cản bản thân, tức khắc nổi trận lôi đình. Ngươi bất quá nhất giới tán tu, có thể làm cho ngươi tiến đến liền xem như ngươi vận khí, thế mà còn nghĩ độc chiếm bảo vật, thật sự là quá lòng tham. Chúng ta không muốn để ý tới hắn, nếu là hắn dám ngăn trở, chờ ra động phủ, tự nhiên có cửa bên trong trưởng lão xuất thủ trừng trị hắn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, chúng ta tam đại tông môn cũng không phải ngươi có thể đắc tội. Phương Vân lời nói tức khắc nhường bên cạnh hắn những cái này bầy tu sĩ tình xúc động, nhao nhao chỉ Lăng Thiên khiển trách. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, trầm giọng nói, sơn động bên trong có huyết hải khôi lỗi, trong đó dựa vào phần huyết chân quân một sợi linh trí, các ngươi muốn chết ta không để ý, bất quá nếu là chết ở trên tay hắn người đủ nhiều, mượn các ngươi huyết, hắn liền có thể lần thứ hai sống lại, cái này hậu quả không cần ta nói, các ngươi cũng có thể muốn lấy được a. Phần huyết chân quân còn chưa có chết, có thể một lần nữa sống lại. Đứng ở trước mặt Lăng Thiên những cái này tu sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao quay đầu, dùng hồ nghi ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên, nghĩ từ trên người hắn nhìn ra một chút manh mối. Hừ, Lăng công tử, ngươi mở cái gì nói đùa, phần huyết chân quân sớm đã bị đánh chết không biết bao nhiêu năm, làm sao có thể sống lại? Ngươi nghĩ dùng loại này lừa gạt tiểu hài tử nói láo để cho chúng ta không muốn vào sơn động, sau đó đem bọn ngươi bảo bối toàn bộ đều độc chiếm, có phải hay không quá coi thường chúng ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng loại lời này chúng ta sẽ tin? Phương Vân đánh ha ha, vượt ra khỏi mọi người, đứng ở Lăng Thiên trước mặt, lên tiếng cười như điên. Càng nghĩ thì càng cảm thấy Lăng Thiên ấu trĩ, Thế mà biên gia dạng này trăm ngàn chỗ hở nói láo lừa gạt người. Thật sự là quá xem thường bản thân trí khôn. Bên cạnh những cái kia tu sĩ nghe được Phương Vân lời nói cũng nhao nhao gật đầu, căn bản không tin hắn nói tất cả. Lăng Thiên lắc lắc đầu, sau đó lui qua một bên. Tất nhiên những người này vội vàng đi chịu chết, vậy liền được rồi. Dù sao hắn nói đến thế thôi, nghe cùng không nghe đều ở bọn họ. Phương Vân tuyển một tòa củng kiều, từ Lăng Thiên bên người đi qua, hừ lạnh nói: hiện tại ngươi có phải hay không không lời nào để nói, chờ ta đem sơn động bảo vật mang đi ra, đến lúc đó nhất định sẽ ở trước mặt Tả Khâu cô nương chọc thủng ngươi chân diện mục, để cho nàng biết rõ ngươi bất quá là một vô sỉ tiểu nhân thôi, vì bản thân tư dục còn dám bịa đặt nói dối lừa gạt mọi người. Ngươi chính là trước có mệnh sống sót đi ra, lại nghĩ những chuyện này à? Lăng Thiên nhàn nhạt trả lời một câu. Lấy Phương Vân thực lực, lại tính lên hắn hai cái minh hữu, dù cho có thể xông qua cùng kiều phía trên huyết nhân thủ vệ, gặp được huyết hải khôi lỗi cũng chỉ có chịu chết phân thưởng. Hắn thần niệm công kích nhưng không có lợi hại đến có thể dung chuyển phần huyết chân quân linh trí cấp độ. Chương 296. Uẩn thần châu. Phương Vân trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Sau đó cùng bên người hai vị minh hữu cùng một chỗ, nhanh chân đi lên củng kiều. Ngay sau đó huyết chỉ bên trong oanh lên một đạo cột nước, rơi ở trên củng kiều, hóa thành huyết nhân thủ vệ, phát ra lạnh lẽo khí tức, đứng ở bọn họ trước mặt. Đúng ở lúc này, Tả Khâu Tuyền cũng từ sơn động bên trong đi ra. Nhìn thấy Lăng Thiên sau đó, nàng trên gương mặt xinh đẹp nổi lên vui mừng. Mấy cách lên xuống, liền đứng ở Lăng Thiên trước mặt, nói khẽ: Lăng công tử, ngươi có thể ở trong sơn động tao ngộ qua bám thân ở huyết hải khôi lỗi phía trên phần huyết chân quân. Lăng Thiên trong lòng âm thầm chấn kinh, không nghĩ đến phần huyết chân quân nói cư nhiên là thật. Rất khả năng hắn ở mỗi một chỗ sơn động bên trong đều có dấu gần thần châu, lưu lại một sợi linh trí. Không sai, ta xác thực cũng gặp phần huyết chân quân. Bất quá hắn đã bị ta rào sát. Nhìn đến những cái này sơn động bên trong, hẳn là đều có hắn phân ra linh trí tiềm ẩn. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biết Tả Khâu Tuyền có hay không nhận ra uẩn thần châu. Tả Khâu Tuyền cau mày nói: tất nhiên như thế, tại sao Lăng công tử ngươi không khuyên giải ngăn bọn họ, ngược lại mặc cho bọn họ chịu chết? Ta cũng đã nói qua phần huyết chân quân có thể sẽ phục sinh sự tình, chỉ đáng tiếc bọn họ đều không tin ta lời. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp lấy nói khẽ: Tả Khâu cô nương, ngươi diệt sát phần huyết chân quân sau đó, có phải hay không cũng đã nhận được thủy tinh cầu đồng dạng pháp bảo? Không sai, cái này thủy tinh cầu tựa hồ có thể ẩn tàng linh trí. Ta muốn đưa nó mang về tông môn, nhìn xem tông môn trưởng lão có thể hay không nhận ra nó lai lịch. Tả Khâu Tuyền nghĩ đến Phương Vân bọn họ cùng Lăng Thiên tựa hồ không thế nào tốt đẹp, khẳng định sẽ không tin tưởng Lăng Thiên lời. Tức khắc thoải mái, chỉ là ba người mà thôi, chắc chắn coi như bọn họ chết ở huyết hải khôi lỗi trên tay, cũng không có khả năng nhường phần huyết chân quân phục sinh. Phương Vân nghe được Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền đối thoại, tức khắc dọa đến mặt được trắng. Nếu như vẹn vẹn chỉ có Lăng Thiên nói phần huyết chân quân có thể sẽ phục sinh, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là liền Tả Khâu Tuyền đều nói như vậy, lại không phải do hắn không tin. Tả Khâu Tuyền thế nhưng là hắn tận mắt nhìn xem từ cái kia sơn động đi ra, căn bản không có khả năng cùng Lăng Thiên thông đồng. Cho nên chỉ có một cái giải thích: Lăng Thiên vừa mới lời toàn bộ đều là thật. Nghĩ tới đây, hắn tức khắc cảm giác hai chân như nhũn ra, sau đó cao giọng nói: đi, chúng ta trở về. Còn lại hai người không đợi Phương Vân mở miệng, liền đã quay người muốn hạ cầu. Bất quá bọn họ mới vừa vặn cất bước, đột nhiên trên cầu dập dờn ra một mảnh huyết sắc quang mạc, đem bọn họ đường lui che chắn. Lên cái này củng kiều sau đó, chỉ có thể tiến lên, căn bản không cách nào lui lại. Phương sư huynh bây giờ nên làm gì? Hai cái kia tu sĩ liều mạng xuất thủ oanh kích trước mặt huyết sắc quang mạc. Cho dù là thi triển ra liệt diễm thần thông, đều không cách nào đưa nó dung chuyển. Tất cả công kích rơi vào màn sáng, lập tức kích tạo nên từng vòng gợn sóng. Sau đó bị huyết sắc quang mạc thôn phệ. Đứng ở cùng kiều giao hội những cái kia tu sĩ cũng nhao nhao xuất thủ. Oanh kích lấy phía trước huyết sắc quang mạc. Muốn đem bọn họ ba người cứu ra. Bất quá dù là tụ tập đám người lực lượng, huyết sắc quang mạc cũng vẫn như cũ sừng sững bất động. Chỉ là hơi nhiều nổi lên một đoàn gợn sóng mà thôi. Phương Vân cắn răng, trầm giọng nói. Trước bất kể đường lui, đem cái này huyết nhân thủ về giết chết. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Còn lại hai người liếc nhau, vội vàng dừng tay. Phân biệt thi triển ra hỏa diễm thần thông cùng pháp bảo. Hướng về cái kia từng bước tới gần huyết nhân thủ vệ đánh tới. Lại phối phía trên mây toàn lực một kích. Nháy mắt đem huyết nhân thủ vệ chôn vùi. Bất quá tầng kia huyết sắc quang mạc lại vẫn như cũ tồn tại. Cũng không tán đi. Mang ý nghĩa bọn họ ba người vẫn như cũ không có đường lui. Chỉ có thể hướng về phía trước đi. Lăng Thiên nhìn đến Tả Khâu Tuyền. Do dự chốc lát. Lúc này mới mở miệng đối với nàng hỏi. Tả Khâu cô nương. Nếu là có thể mà nói. Có thể hay không đem trong tay ngươi Uẩn Thần Châu bán cho ta. Ta muốn tu luyện một môn bí pháp. Uẩn Thần Châu đối ta có trọng dụng. Uẩn Thần Châu. Tả Khâu Tuyền nhìn xem Phương Vân bọn họ ba người ở trên cùng kiều tiến thối mất căn cứ bộ dáng. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, lại không khỏi nâng lên trán. Một đôi hiện ra yêu kiều ba quang đôi mắt đẹp. Hướng về hắn nhìn tới. Tràn đầy kinh ngạc. Nàng khẽ mở môi anh đào. Ôn nhu nói. Không nghĩ đến Lăng công tử ngươi kiến thức uyên bác. Thế mà liền khỏa này hạt châu lai lịch đều có thể nhận ra. Mai này Uẩn Thần Châu đối ta cũng không trọng dụng. Tất nhiên như thế. Vậy thì đưa cho Lăng công tử tốt. Tính ngươi thiếu ta một cách nhân tình như thế nào. Tả Khâu Tuyền ngược lại là hào phóng. Trực tiếp từ nạp giới lấy ra Uẩn Thần Châu. Nhẹ nhàng ném Lăng Thiên. Nàng cũng không minh bạch Uẩn Thần Châu chỗ kỳ diệu. Coi như biết rõ Uẩn Thần Châu có bao nhiêu bảo bối. Nếu là không có tương ứng bí pháp. Cũng vô pháp luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Còn không bằng nhường Lăng Thiên thiếu bản thân một cách nhân tình. Khoản này giao dịch. Nghiêm túc nói đến. Có lẽ vẫn là nàng đã kiếm được. Lăng Thiên tiếp lấy Uẩn Thần Châu. Cười nói. Tạ ơn Tả Khâu cô nương. Nhân tình này ta nhớ kỹ rồi. Về sau có cần ta giúp bận bịu địa phương. Cứ việc mở miệng. Dù là núi đao biển lửa. Ta cũng nghĩa bất dung từ. Nguyên lai vật này gọi là Uẩn Thần Châu. Đúng lúc trên tay của ta cũng có một mai. Không biết Lăng công tử ngươi nhưng có hứng thú. Phùng Tú Minh trong lòng bàn tay bên trong nâng một khỏa Uẩn Thần Châu. Từ sơn động bên trong đi ra. Dáng đi tiêu sái. Đi đến Lăng Thiên trước mặt. Cười đối với hắn hỏi một câu. Uẩn Thần Châu đối ta tới nói càng nhiều càng tốt. Nếu là Phùng công tử muốn xuất thủ cứ nói giá. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Nếu là có ba mai Uẩn Thần Châu. Liền có thể luyện chế ra ba bộ thân ngoại hóa thân. Không những có thể tăng cường chiến lực. Gặp được nguy hiểm lúc. Càng là nhiều mấy phần bảo mệnh lực lượng. Phùng Tú Minh nhìn đến Lăng Thiên nạp giới. Cười nói. Không biết Lăng công tử ở động phủ bên trong có chút thu hoạch gì. Không bằng bày ra cho ta nhìn xem. Nếu ta có vừa ý bảo bối. Liền cùng ngươi trao đổi như thế nào. Không có vấn đề. Lăng Thiên trực tiếp đem huyết ẩm đao cùng chứa hảo huyết đan ngọc hạt đều lấy ra ngoài. Cao giọng nói. Chuôi này trường đao là nguyên thần hạ phẩm pháp bảo. Tên là huyết ẩm. Trong hộp ngọc có ba khỏa hảo huyết đan. Ta cũng không rõ ràng nó dược hiệu. Không biết nhưng có Phùng công tử ngươi để mắt bảo bối. Nếu là Phùng công tử không hài lòng. Ta cũng có thể dùng tới phẩm linh thạch cùng ngươi trao đổi. Huyết ẩm đao. Nghe nói hàm chứa tà phái pháp môn. Một đao vung ra. bổ sung thêm hấp huyết pháp môn. Có thể đem đối thủ huyết dịch dẫn dắt mà ra. Dù là ở nguyên thần hạ phẩm pháp bảo bên trong, đều cực kỳ lợi hại. Chỉ đáng tiếc đối ta vô dụng. Phùng Tú Minh thuận miệng phê bình huyết ẩm đao một phen. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đem ánh mắt đầu nhập đến bên cạnh ngọc hạp. Bên cạnh những cái kia tam đại tông môn tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lợi hại như vậy nguyên thần hạ phẩm pháp bảo. Phùng Tú Minh thế mà không động tâm chút nào. Đổi lại là bọn họ có thể lấy được dạng này pháp bảo. Chỉ sợ nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Phùng Tú Minh nhìn đến ngọc hạp. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Nói khẽ. Hạo huyết đan. Nguyên thần trung kỳ phía dưới tu sĩ. Nuốt một khỏa. Liền có thể tiến giai nhất cấp. Bất quá mỗi người chỉ có thể phục dụng một lần. Lăng công tử. Nếu là ta muốn một khỏa hảo huyết đan, ngươi có thể nguyện ý cùng ta trao đổi. Nghe được Phùng Tú Minh mà nói, cơ hồ tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trong tay ngọc hạp. Nếu không phải lo lắng lấy Lăng Thiên cường hoành thực lực, chỉ sợ đã sớm có người xuất thủ cướp đoạt. Nguyên thần trung kỳ phía dưới tu sĩ cũng có thể phục dụng. Chẳng phải là nói, cho dù là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần ăn một khỏa hảo huyết đan, đều có thể không trở ngại chút nào tiến giai nguyên thần cảnh. Nếu là đem cái này đan dược mang một khỏa trở lại tông môn, liền có thể là tông môn gia tăng một vị nguyên thần cảnh tu sĩ. Như thế công lao, có thể xưng đầy trời. Về phần bản thân phục dụng, nơi này tất cả mọi người đều là tử phủ cảnh tu sĩ. Hảo huyết đan đối tử phủ cảnh tu sĩ tới nói, thực sự quá xa xỉ. Trừ phi là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Nếu không đều chỉ là lãng phí. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Lăng Thiên nhất định sẽ cự tuyệt. Tử phủ cảnh tu sĩ có thể tu luyện thần thông. Lại thế nào lợi hại. Cũng không có khả năng có thể so với có thể tạo ra được nguyên thần cảnh tu sĩ hảo huyết đan. Vượt quá đám người ý liệu là. Lăng Thiên thế mà một ngụm đáp ứng. Gật đầu nói. Không có vấn đề. Một khỏa hảo huyết đan. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp từ nạp giới lấy ra không ngọc bình. Phân ra một khỏa huyết hồng sắc hảo huyết đan đặt vào. Đem ngọc bình đổ cho Phùng Tú Minh. Phùng Tú Minh thật sâu nhìn đến Lăng Thiên. Cười khổ nói. Nhìn đến ta ra giá vẫn là thấp. Lăng công tử ngươi muốn tu luyện môn này bí pháp. Chỉ sợ không như thế đơn giản. Vừa nói. Hắn một bên nhẹ nhàng lắc lắc đầu đem uẩn thần châu đưa cho Lăng Thiên. Tả Khâu Tuyền hé miệng cười khẽ. Ôn nhu nói. Nhìn đến ta lựa chọn nhường Lăng công tử thiếu ta một cách nhân tình. Quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Lăng Thiên thực lực càng mạnh. Nhân tình này lại càng đáng tiền. Mặc dù nàng trong lòng cũng ở nghi hoặc Lăng Thiên đến tột cùng muốn tu luyện cái gì bí pháp. Bất quá giờ phút này bí mật khó giữ nhiều người biết. Coi như mở miệng hỏi thăm. Lăng Thiên cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa phần. Huống chi. Nàng cùng Lăng Thiên ở giữa quan hệ. Có thể còn không có thân cận đến có thể làm cho Lăng Thiên nói ra cái này bí mật bước. Phương Vân sắc mặt tái nhợt nhìn xem Lăng Thiên. Không nghĩ đến hắn ở động phủ bên trong thu hoạch như thế phong phú. Không những chiếm được nguyên thần hạ phẩm binh khí. Hơn nữa còn có hảo huyết đan dạng này linh dược. Lại nhìn xem bản thân bị nhốt ở trên cùng kiều. Lui lại không được. Tình cảnh này. Nhường trong lòng của hắn ghen ghét tuôn ra. Do dự sau một lát. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hướng về phía bên người hai người đồng bạn cắn răng nói. Chúng ta đi về phía trước. Tất nhiên họ Lăng tiểu tử đều có thể đánh giết huyết hải khôi lỗi. Dựa vào chúng ta ba người hợp lực. Cũng khẳng định có thể thành công. Nghe nói huyết hải khôi lỗi bên trong ẩm chứa có phần huyết chân quân một tia linh trí. Lần này ta thần niệm công kích khẳng định có thể phát huy được tác dụng. Chúng ta chưa chắc sẽ chết. Nhưng là nghĩ biện pháp phá vỡ tầng này màn máu chẳng phải là an toàn hơn chí ít không cần mạo hiểm. Trong đó một người nhìn đến phía trước sơn động trong mắt toát ra sợ hãi. Các ngươi nhìn xem huyết trì không phát hiện chúng ta dưới chân huyết trì sôi trào được đặc biệt lợi hại sao. Nếu như tiếp tục tại trên cầu dừng lại, lần tiếp theo xuất hiện, chỉ sợ là lợi hại hơn huyết nhân thủ vệ. Các ngươi nếu là cảm thấy có thể ứng phó, liền tiếp tục lưu ở nơi này tốt. Phương Vân chỉ dưới chân huyết trì, hướng về phía hai cái do dự đồng bạn trầm giọng hét lên một tiếng. Bọn họ hai người nhao nhao cúi đầu, hướng về cùng kiều phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy dưới chân huyết trì quả nhiên giống như Phương Vân nói, sôi trào được càng là lợi hại. Huyết trì thỉnh thoảng nổ lên một cỗ cột máu. Chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, liền sẽ có lợi hại hơn huyết nhân thủ vệ xuất hiện. Cùng hắn ở nơi này cùng huyết nhân thủ vệ dây dưa, không bằng tiến nhập đến sơn động bên trong. Nếu như có thể giết chết huyết hải khôi lỗi, thần binh, bí pháp, linh đan diệu dược, cái gì cần có đều có. Chương 297. Thắng lợi trở về. Lăng Thiên nhìn xem Phương Vân bọn họ ba người đi vào sơn động, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lấy Phương Vân thực lực, chỉ sợ hắn thần niệm công kích đối phần huyết chân quân ảnh hưởng là cực kỳ bé nhỏ. Bọn họ ba người làm không tốt toàn bộ đều phải chết ở trong. Mặc dù động phủ bên trong còn có hết mấy chỗ sơn động không có thăm dò, bất quá mọi thứ không thể quá tuyệt. Nếu là Lăng Thiên bọn họ đem cái này phần huyết chân quân động phủ bên trong chỗ tốt toàn bộ đều chiếm đi, chỉ sợ ra động phủ liền phải cùng tam đại tông môn là địch. Huống chi có thể lấy được ba mai uẩn thần châu, Lăng Thiên thu hoạch đã là ra ngoài ý định. Nếu là tất cả thuận lợi mà nói, có lẽ còn có thể lại dùng hảo huyết đan đổi lại hai mai uẩn thần châu. Đến lúc đó luyện chế ra năm cố thân ngoại hóa thân, thiên hạ to lớn, nơi nào cũng có thể đi. Hảo huyết đan mặc dù có thể đã sớm ra nguyên thần cảnh tu sĩ, bất quá phục dụng sau đó, tiềm lực sẽ hao hết. Chỉ sợ trung thân đều không cách nào lại tiến giai. Chỉ cần những cái kia khốn ở cách nào đó cảnh giới nhiều năm không được tiến thêm tu sĩ, cuối cùng vô vọng phía dưới, mới có thể lựa chọn dựa vào đan dược tiến giai. Nghiêm túc nói đến, hảo huyết đan kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng tiền. Bất quá có thể tạo ra được nguyên thần cảnh tu sĩ linh dược, lại sao không đáng tiền. Giá trị đều là không cách nào dùng linh thạch đến so sánh. Nếu thật là có muốn từ Lăng Thiên trên tay mua sắm, tuyệt đối là một giá trên trời. Tả Khâu Tuyền nói khẽ, Lăng công tử, Phùng công tử, chúng ta tất nhiên đều có thu hoạch, không bằng trước hết ra ngoài đi. Nếu là đem cái này động phủ bên trong bảo bối toàn bộ đều lấy đi, chỉ sợ bên ngoài Triệu tông chủ bọn họ tiếp xuống liền muốn truy sát chúng ta. Phùng Tú Minh cười nói, bên ngoài tam đại tông môn thế nhưng là nhìn chằm chằm, chúng ta thấy tốt thì lấy thì tốt hơn. Nếu không mặc dù không e ngại bọn họ ba nhà, nhưng trung quy là phiền phức. Hắn bị Thiên Ba Lâu mời đến phá giải bên ngoài phần huyết đại trận, bồi thường liền là có thể ở động phủ bên trong thăm dò một chỗ thiên điện. Nếu là không biết tiến thối, sự tình truyền đi, bản thân thanh danh nhất định sẽ bị hao tổn. Lăng Thiên trong lòng âm thầm cảm kích, biết rõ Tả Khâu Tuyền cùng Phùng Tú Minh đều là đang nhắc nhở bản thân không thể quá mức lòng tham. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới chỗ tốt chiếm hết, cho nên gật đầu nói, chỗ này động phủ nguy cơ trùng điệp, hay là giữ lại Triệu tông chủ bọn họ đau đầu a. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, xuyên qua cái kia nhộn nhạo vòng vòng gần sóng huyết sắc quang mạc, cất bước đi tới động phủ bên ngoài. Tả Khâu cô nương, các ngươi đi ra. Trông thấy Lăng Thiên bọn họ đi ra, Triệu Liên Sơn trên mặt nổi lên vẻ ăn cần, vội vàng tiến lên đón, cười đối bọn họ chào hỏi. Trầm Sở Minh cùng Chu Tử Phương cũng theo ở phía sau, muốn tìm hiểu động phủ bên trong tin tức, nhất là Trầm Sở Minh. Phương Vân thế nhưng là bọn họ Ngọc Kiếm Tông hy vọng. Nếu là hao tổn ở động phủ, trở lại tông môn hắn tuyệt đối sẽ gặp trách phạt. Tả Khâu Tuyền nói khẽ, Triệu tông chủ, chúng ta ở động phủ bên trong phát hiện phần huyết chân quân cũng không có chết. Cái gì? Nghe được Tả Khâu Tuyền mà nói, Triệu Liên Sơn bọn họ ba người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. phần huyết chân quân coi như tiến giai nguyên thần đỉnh phong, cũng không có khả năng sống thời gian dài như vậy. Làm sao có thể còn sống? Bất quá lại nhìn Tả Khâu Tuyền thần sắc trên mặt, căn bản không giống đang nói đùa. Chu Tử Phương lúc này mới nửa tin nửa ngờ hỏi: "Tả Khâu cô nương, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vẫn là để Lăng công tử nói đi. Hắn hẳn là hiểu so với chúng ta nhiều một chút." Tả Khâu Tuyền nghĩ đến đánh tan huyết hải khôi lỗi sau đó lưu lại ẩn thần châu, sau đó nhìn đến Lăng Thiên, đem hắn đẩy đi ra. Trầm Sở Minh kêu rên một tiếng, đối Lăng Thiên thấp giọng nói: "Lăng công tử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Lăng Thiên cười khổ nói: "Chúng ta ba người phân biệt tiến vào khác biệt thiên điện. Kết quả tao ngộ ẩm chứa phần huyết chân quân một tia linh trí huyết hải khôi lỗi. Theo như hắn nói, chỉ cần lấy được tu sĩ máu tươi đủ nhiều, liền có thể hóa hình trọng sinh. Hơn nữa, mỗi một chỗ thiên điện bên trong trấn thủ huyết hải khôi lỗi đều có hắn linh trí ẩn tàng. Trừ phi đem những cái này huyết hải khôi lỗi toàn bộ rào sát, bằng không hắn liền có thể có lại sống lại hy vọng. Không có khả năng. Phần huyết chân quân bất quá là nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, căn bản không cách nào phân ra hồn phách. Liền xem như luyện hư cảnh tu sĩ, muốn làm được điểm này đều cực kỳ miễn cưỡng." Trầm Sở Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hoàn toàn không tin Lăng Thiên lời. Phân ra hồn phách, luyện chế hóa thân là kiện hung hiểm vô cùng sự tình. Cho dù là luyện hư cảnh tu sĩ, một cái sơ sẩy đều sẽ hồn phi phách tán. Phần huyết chân quân cho dù là làm sao lợi hại, cũng tuyệt không có khả năng thành công. Hắn nếu là thật có loại này thực lực, năm đó liền sẽ không bị những cái kia nguyên thần đỉnh phong tu sĩ vây giết. Triệu Liên Sơn cùng Chu Tử Phương cũng nhao nhao gật đầu. Nếu không phải trước đó Tả Khâu Tuyền cũng nói phần huyết chân quân không chết, bọn họ hai người đã sớm mở miệng răn dạy Lăng Thiên lại nói năng bậy bạ. Hắn là mượn một kiện tên là ẩn thần châu kỳ vật, có thể đem một sợi thần hồn giấu vào. Hơn nữa huyết hải khôi lỗi cũng không thực thể, chính là có ẩm chứa nguyên lực máu tươi ngưng tụ mà thành. Lấy ẩn thần châu đến khống chế huyết hải khôi lỗi cực kỳ đơn giản. Đây chính là hắn có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. Lăng Thiên hơi giải thích một phen, đem ẩn thần châu nói ra ngoài, lại che giấu ẩn thần châu có thể luyện chế thân ngoại hóa thân loại này sự tình. Ẩn thần châu, ta chưa bao giờ nghe nói qua loại này đồ vật. Nếu là thật như lời ngươi nói, chẳng phải là bên trong những cái kia đệ tử đều có nguy hiểm. Trầm Sở Minh cẩn thận suy tư một phen, phát hiện đối ẩn thần châu không có nửa điểm ấn tượng. Sau đó nghĩ đến Ngọc Kiếm Tông tiến vào động phủ những cái kia đệ tử muốn đối mặt cơ hồ có tiếp cận vạn tượng hậu kỳ tu sĩ chiến lực huyết hải khôi lỗi, tức khắc sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Tả Khâu Tuyền ôn nhu nói: "Động phủ bên trong có một tòa huyết trì, thông hướng thiên điện con đường có huyết nhân thủ vệ chặn đường. Cho nên ngoại trừ Ngọc Kiếm Tông Phương công tử cùng hắn hai vị sư đệ bên ngoài, những người còn lại đều còn không có tiến vào thiên điện." "Cái gì, Phương Vân hắn tiến vào thiên điện?" Trầm Sở Minh sắc mặt lại biến. Phương Vân thực lực hắn rất hiểu rõ bất quá, đánh bại vạn tượng sơ kỳ tu sĩ tuyệt đối không có vấn đề. Gặp được vạn tượng trung kỳ tu sĩ, có thể miễn cưỡng liều cái cân sức ngang tài. Nhưng huyết hải khôi lỗi chiến lực còn ở phổ thông vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Làm không tốt Phương Vân bọn họ liền muốn hao tổn ở động phủ. Nghĩ đến điểm này, Trầm Sở Minh liền hận không thể xông vào động phủ, đem Phương Vân cứu ra đến. Chỉ là trông thấy động phủ trên cánh cửa lưu động xương máu, hắn tức khắc nhục chí. Coi như hắn đánh bạc tính mệnh không muốn, cũng căn bản không cách nào tiến nhập đến động phủ. Chỉ là Phương Vân chính là Ngọc Kiếm Tông trăm năm khó gặp một lần thiên tài, tuyệt đối không thể ở trong này hao tổn. Tả Khâu cô nương, Phùng công tử, hai người các ngươi thực lực siêu quần, khẳng định có thể đem Phương Vân cứu ra đến. Mời hai người các ngươi ra tay giúp đỡ. Thiên điện bên trong bảo vật, tính là cho các ngươi trả thù lao như thế nào? Trầm Sở Minh quay đầu, hướng về Tả Khâu Tuyền cùng Phùng Tú Minh nhìn sang. Đối bọn họ hai người ôm quyền hành lễ, khẩn cầu bọn họ ra tay giúp đỡ. Về phần Lăng Thiên, trước đó Phương Vân đối với hắn có nhiều đắc tội, chỉ sợ coi như cầu đi qua, Lăng Thiên cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Cho nên Trầm Sở Minh đem hắn xem nhẹ, chỉ hy vọng Tả Khâu Tuyền cùng Phùng Tú Minh có thể xem ở Ngọc Kiếm Tông mặt mũi hỗ trợ. Tả Khâu Tuyền nhìn đến Lăng Thiên, tiếp lấy ánh mắt chuyển qua Phùng Tú Minh trên người, lắc đầu nói: lần này ta thu hoạch cũng đã đầy đủ, không muốn lại tiến vào. Phùng công tử, không bằng ngươi giúp Trầm trưởng lão cái này chuyện nhỏ như thế nào? Phùng Tú Minh nhẹ nhàng ho hai tiếng, sau đó gật đầu nói: tất nhiên như thế, vậy ta liền lại đi vào sớm một lần tốt. Phùng công tử, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Về sau nếu hữu dụng được ta Trầm Sở Minh địa phương, ngươi cứ việc mở miệng. Nghe được Phùng Tú Minh đáp ứng hỗ trợ, Trầm Sở Minh thở phào một cái. Chỉ cần Phương Vân không có việc gì, động phủ bên trong bảo tàng căn bản không tính là cái gì. Lăng công tử, nếu là ta lại lấy được một mai Uẩn Thần Châu, không biết ngươi có còn muốn hay không dùng Hảo Huyết Đan trao đổi. Phùng Tú Minh Trầm Sở Minh khoát tay áo, ra hiểu những cái này chỉ là việc nhỏ. Sau đó quay đầu đối Lăng Thiên cười hỏi một câu: Uẩn Thần Châu đối ta có tác dụng lớn, lại nhiều hai khỏa cũng không đáng kể. Lăng Thiên mỉm cười, Phùng Tú Minh đề nghị chính hợp hắn tâm ý. Hảo Huyết Đan. Triệu Liên Sơn nghe được Lăng Thiên cùng Phùng Tú Minh đối thoại, không khỏi la thất thanh lên. Sau đó thẳng thắn nhìn xem Lăng Thiên, truy vấn: thế nhưng là có thể làm cho nguyên thần trung kỳ phía dưới tu sĩ tiến giai Hảo Huyết Đan? Chu Tử Phương cũng mau chạy bộ đến Lăng Thiên trước mặt, cao giọng nói: Lăng công tử, trên tay ngươi thật có Hảo Huyết Đan? Chúng ta Bắc Minh phái muốn hết, ngươi cứ nói giá. Triệu Liên Sơn trừng mắt nhìn Chu Tử Phương, bất mãn nói: Tử Phương huynh, Lăng công tử thế nhưng là chúng ta Thiên Ba lâu khách nhân, hắn coi như muốn xuất thủ Hảo Huyết Đan, cũng nhất định là trước bán cho chúng ta Thiên Ba lâu. Các ngươi Bắc Minh phái tới góp cái gì náo nhiệt? Trầm Sở Minh nghe được Hảo Huyết Đan ba chữ thời điểm, trong lòng cũng là giật nảy cả mình. Bất quá nghĩ đến Lăng Thiên cùng Phương Vân trở mặt, bản thân coi như ra mặt thu mua, chỉ sợ Lăng Thiên cũng sẽ không phản ứng, cho nên mới không có mở miệng. Giờ phút này trông thấy Triệu Liên Sơn cùng Chu Tử Phương tranh đoạt Hảo Huyết Đan, hắn không khỏi trong lòng thở dài. Một khỏa Hảo Huyết Đan liền có thể tạo ra được một vị nguyên thần cảnh tu sĩ. Nhìn đến bản thân muốn cùng nó lỡ mất dịp may, Lăng Thiên trong lòng cười thầm. Nhìn đến tranh đến mặt đỏ tới mang tai Triệu Liên Sơn cùng Chu Tử Phương, lắc đầu nói: ta Hảo Huyết Đan còn có hai khỏa, chỉ đổi Uẩn Thần Châu. Vừa mới Phùng công tử lại dự định một khỏa, còn thừa lại một viên cuối cùng. Người nào trên tay có Uẩn Thần Châu, Hảo Huyết Đan chính là người đó. Bất kể là pháp bào, linh thạch, vẫn là pháp bào, binh khí, hắn một mực không thiếu. Cho nên đã sớm quyết định chủ ý, chỉ cần Uẩn Thần Châu. Triệu Liên Sơn vẫn là không cam tâm, thử thăm dò nói: Lăng công tử, chúng ta Thiên Ba lâu có một môn vạn tượng thượng phẩm độn pháp, cực kỳ thần diệu. Nếu ngươi cố ý, ta nguyện ý dùng môn này độn pháp cùng ngươi trao đổi Hảo Huyết Đan. Vạn tượng thượng phẩm độn pháp tính được cái gì? Liên Sơn huynh, ngươi cũng quá hẹp hòi a. Thế mà cầm như thế ít đồ đi ra lừa gạt Lăng công tử. Chu Tử Phương khinh thường đối Triệu Liên Sơn cười một tiếng, sau đó quay đầu nói: Lăng công tử, ta nguyện ý dùng một chuôi nguyên thần hạ phẩm pháp bảo hoặc là binh khí cùng ngươi trao đổi. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại liền có thể đem đồ vật lấy ra cho ngươi. Nguyên thần hạ phẩm binh khí ta không phải thiếu, cho nên chỉ đổi Uẩn Thần Châu. Lăng Thiên mỉm cười, từ nạp giới lấy ra Huyết Ẩm Đao, ở Chu Tử Phương cùng Triệu Liên Sơn trước mặt hư hoảng một cái, sau đó đưa nó thu vào. Trông thấy Lăng Thiên tiện tay liền xuất ra một chuôi nguyên thần hạ phẩm binh khí, Triệu Liên Sơn cùng Chu Tử Phương lúc này mới từ bỏ tiếp tục thuyết phục Lăng Thiên bán đi viên kia hảo huyết đan ý nghĩ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đến cùng Uẩn Thần Châu có cái gì bí mật. Thế mà nhường Lăng Thiên liền nguyên thần hạ phẩm pháp bảo đều không để vào mắt. Thậm chí nguyện ý xuất ra hảo huyết đan đến trao đổi. Chương 298. Hảo huyết đan Triệu Liên Sơn bọn họ mấy người không ai không phải là đa mưu túc trí hạng người. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt lại là mảy may không có biểu lộ ra. Chỉ là quyết định chờ trở lại Hồ Châu Thành sau đó. Nhất định muốn tìm hiểu kỹ càng một chút cái này Uẩn Thần Châu đến tột cùng là lai lịch ra sao. Lăng Thiên bọn họ ở ngoài động phủ đợi ước chừng hai canh giờ. Sau đó liền trông thấy Phùng Tú Minh mang theo Phương Vân bọn họ từ động phủ bên trong đi ra. Không những như thế, trước đó tiến vào động phủ những cái kia tam đại tôn môn tu sĩ cũng đều nguyên một đám ùa rú theo ở phía sau. Hiển nhiên là triệt để tin tưởng Lăng Thiên thuyết pháp. Không dám đi mạo hiểm nữa. Phùng Tú Minh trong lòng bàn tay bên trong nâng một khỏa Uẩn Thần Châu. Đối Lăng Thiên cười nói. May mắn không làm nhục mệnh. Lăng công tử. Hảo huyết đan có thể chuẩn bị xong. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ lấy Phùng công tử ngươi Uẩn Thần Châu đây. Lăng Thiên trước đó liền đã dùng ngọc bình thu xếp xong một khỏa hảo huyết đan. Trực tiếp vứt cho Phùng Tú Minh. Trước đó trông thấy hắn lô hàng hảo huyết đan thời điểm. Triệu Liên Sơn bọn họ mấy người cơ hồ liền con mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Nhất là Triệu Liên Sơn. Hắn mặc dù hiện tại chỉ có vạn tượng hậu kỳ tu vi. Bất quá tiềm lực nhưng lại chưa hao hết. Tiến giai vạn tượng đỉnh phong không thành vấn đề. Đến lúc đó nếu là có thể phục dụng một khỏa hảo huyết đan. Thuận lợi tiến giai nguyên thần cảnh. Không những có thể làm cho thực lực tăng vọt. Càng có thể đủ tăng thêm mấy trăm năm thọ nguyên. Cho nên hảo huyết đan đối với hắn lực hấp dẫn mạnh nhất. Chỉ đáng tiếc ở trong tay hắn không có Uẩn Thần Châu. Muốn cùng Lăng Thiên trao đổi còn lại viên kia hảo huyết đan đều làm không được. Chỉ có thể đỏ mắt nhìn xem Phùng Tú Minh. Thầm nghĩ nhất định muốn nghĩ biện pháp đánh giết huyết hải khôi lỗi. Cầm tới Uẩn Thần Châu cùng Lăng Thiên trao đổi. Trầm Sở Minh nhìn đến trên mặt nhuệ khí hoàn toàn không có Phương Vân. Trong lòng thầm than một tiếng. Đối với hắn nói khẽ. Hôm nay bất quá là nho nhỏ ngăn trở mà thôi. Ngươi nhìn xem bản thân. Biến thành bộ dáng gì. Ngày sau ngươi ra ngoài sông sáo. So hôm nay càng nguy hiểm sự tình đều không biết phải tao ngộ bao nhiêu lần. Nếu là không có cái này phân can đảm. Vậy liền thành thành thật thật ngốc ở trong tông môn. Cả một đời đều không muốn ra ngoài tốt. Phương Vân nghe được Trầm Sở Minh mà nói. Tức khắc như gặp phải cảnh tỉnh. Đánh giật mình sau đó. Một cái tỉnh táo lại. Đầu tiên là oán hận ánh mắt nhìn Lăng Thiên. Sau đó lúc này mới cắn răng. Đối Trầm Sở Minh ôm quyền hành lễ nói. Ta hiểu. Tạ ơn Trầm trưởng lão nhắc nhở. Hôm nay cái này nho nhỏ ngăn trở ta sẽ ghi vào trong lòng. Ngày sau tất nhiên muốn vươn lên hùng mạnh. Tuyệt đối sẽ không lại bây giờ trời như thế tiến thối mất căn cứ. Suýt nữa chôn vùi mình cùng đồng môn sư huynh để tính mệnh. Lúc này mới là ta Ngọc Kiếm Tông đệ tử. Ngươi lại thối lui đến một bên. Chuyện hôm nay. Cùng ngươi cũng không quan hệ. Dù sao ai cũng không ngờ được phần huyết chân quân lại còn không chết. Trầm Sở Minh hài lòng nhẹ gật đầu. Phương Vân mặc dù lòng dạ hơi có vẻ có chút chật hẹp. Bất quá tính cách cứng cỏi. Thiên phú kinh người. Chỉ cần hảo hảo ma luyện một phen. Sớm muộn có thể bốc lên Ngọc Kiếm Tông tương lai. Lăng công tử. Tất nhiên nơi này tạm thời không sự tình. Chúng ta không bằng trước quay về Phi Chu phía trên hơi sự tình nghỉ ngơi. Tả Khâu Tuyền trên mặt lộ ra một cách cho người mê say tiếu dung. Ôn nhu đối Lăng Thiên hỏi một câu. Dẫn tới bên cạnh những cái kia tam đại tông môn tuổi trẻ tu sĩ nhao nhao đối Lăng Thiên vé mắt. Đều ở trong lòng âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ Tả Khâu Tuyền một sợi phương tâm. Cũng đã thắt ở Lăng Thiên trên người hay sao? Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Trừ phi Triệu Liên Sơn bọn họ cho phép bản thân lại vào động phủ bên trong thăm dò một chỗ thiên điện. Nếu không chờ ở trong này thực sự không thú vị. Hắn nhìn đến Triệu Liên Sơn cùng Chu Tử Phương. Sau đó nhẹ nhàng ho một tiếng. Mở miệng nói. Triệu Tông Chủ. Chu Trưởng Lão. Trên tay của ta còn có một quả cuối cùng hảo huyết đan. Loại này đan dược đối ta cũng không trọng dụng. Các ngươi nếu là có thể cầm tới lần thần châu. Mời đến phi chu phía trên cùng ta trao đổi. Hoặc là có thể để cho ta lại vào một lần thiên điện thăm dò. Ta cũng nguyện ý đem hảo huyết đan dâng lên. Triệu Liên Sơn cùng Chu Tử Phương đều trầm mặc không nói. Nhưng Lăng Thiên lại thăm dò một chỗ thiên điện. Cái giá này thực sự quá lớn. Cho dù là có hảo huyết đan dụ hoặc. Bọn họ đều không cách nào đặt xuống quyết tâm. Bởi vì ngoại trừ ẩn thần châu bên ngoài. Thiên điện bên trong pháp bảo hoặc là thần thông bí pháp tất nhiên sẽ rơi vào Lăng Thiên trong tay. Trở lại phi chu phía trên sau đó. Lăng Thiên tiếp tục đóng cửa tu luyện. Mặc dù hiện tại trong tay có 4 khỏa ẩn thần châu. Bất quá phi chu phía trên cũng không phải luyện hóa thân ngoại hóa thân nơi tốt. Chỉ có chờ nơi này sự tình kết. Hắn mới có thể tìm một cách yên lặng an toàn. Đem thân ngoại hóa thân luyện chế đi ra. Bất quá hắn tu luyện rất nhanh liền bị Tả Khâu Tuyền đến cắt ngang. Tiến vào Lăng Thiên khoang sau đó. Tả Khâu Tuyền tùy ý tìm chương ghế dựa ngồi xuống. Sau đó nhẹ nhàng quơ quơ tay áo. Một cỗ nhu hòa nguyên lực dập dờn mà ra. Đem cửa phòng khép lại. Sau đó nguyên lực chảy xuôi. Răng đầy ở toàn bộ khoang. Đem chỗ này khoang hóa thành một cái phong bế không gian. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến Tả Khâu Tuyền. Sau đó nói khẽ. Tả Khâu cô nương ngươi thế nhưng là có lời gì muốn nói với ta. Tả Khâu Tuyền nguyên lực đem toàn bộ khoang phong bế. Có thể cam đoan thanh âm sẽ không tiết ra ngoài. Lăng Thiên nếu là nghĩ đánh vỡ loại này phong tỏa. Quả thực là nhẹ nhõm đến cực điểm. Cho nên căn bản không nghĩ tới Tả Khâu Tuyền sẽ đối bản thân bất lợi. Lăng công tử. Nếu là thuận tiện mà nói. Có thể nói cho ta cái này ẩn thần châu đến tột cùng có tác dụng gì. Ta xem Lăng công tử ngươi thế mà cam lòng cầm hảo huyết đan trao đổi. Biết rõ ẩn thần châu khẳng định không giống bình thường. Tả Khâu Tuyền mắt đẹp lập lòe vẻ tò mò. Nàng nhìn đến Lăng Thiên. Rồi nói tiếp. Ta cam đoan sẽ không đem ẩn thần châu bí mật tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa ở Lăng công tử vô dụng một viên cuối cùng hảo huyết đan đổi được ẩn thần châu trước đó. Tuyệt đối sẽ không xuất thủ cùng ngươi tranh đoạt. Nghe được Tả Khâu Tuyền lời nói sau đó. Lăng Thiên trầm mặt chốc lát. Sau đó gật đầu nói. Kỳ thật. Ẩn thần châu có thể dùng để luyện chế thân ngoại hóa thân. Cái gì? Dù là lấy Tả Khâu Tuyền định lực. Nghe được thân ngoại hóa thân mấy chữ thời điểm. Trên mặt cũng không khỏi hiện ra kinh ngạc. Nàng thân phụ tông môn truyền thừa. Kiến thức uyên bác. Tự nhiên rõ ràng thân ngoại hóa thân lợi hại. Cho nên mới có thể như thế giật mình. Lăng Thiên đối Tả Khâu Tuyền làm một an tâm chớ vội thủ thí. Sau đó nói tiếp. Ẩn thần châu có thể dung nạp hồn phách. Chỉ cần lấy bí pháp đem hồn phách chia cắt. Liền có thể dựa vào ẩn thần châu luyện chế xuất ngoài thân hóa thân. Tả Khâu Tuyền nhẹ gật đầu. Tán thán nói. Không nghĩ đến ẩn thần châu thế mà ẩn giấu đi huyền diệu như thế công hiệu. Bất quá chia cắt hồn phách bí pháp. Lăng công tử ngươi khẳng định sẽ không nói cho ta đúng hay không. Tông môn bí truyền thực sự không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Còn mời Tả Khâu cô nương thứ lỗi. Lăng Thiên cười gật đầu. Môn này bí pháp cùng Tinh Cực Tông nửa điểm quan hệ đều không có. Bất quá giờ phút này đem tông môn lấy ra làm tấm một. Ngược lại là dùng tốt. Tất nhiên như thế. Ta liền không làm khó dễ Lăng công tử. Bất quá nếu là có nhiều ẩn thần châu. Ta ngược lại là muốn mua lấy mấy khỏa. Còn mời Lăng công tử không muốn trách móc. Tả Khâu Tuyền cười đứng dậy. Chia cắt hồn phách bí pháp mặc dù hiếm thấy. Bất quá chỉ cần dùng tâm tìm kiếm. Có thể tìm tới. Nếu là có thể luyện chế ra mấy cố thân ngoại hóa thân. Tiến vào tuyệt địa thăm dò lúc. Liền có thể nhiều mấy phần bảo mệnh hy vọng. Lăng Thiên cười gật đầu. Trên tay hắn hảo huyết đan chỉ có thể đổi lại một mai ẩn thần châu. phần huyết chân quân có một tia linh trí tồn thế tin tức, chắc chắn rất nhanh liền biết truyền đi. Đến lúc đó trung thiên vực tắc lộ tuổi trẻ anh tuấn đến đây trảm yêu trừ ma, đổi được uẩn thần châu lại cực kỳ đơn giản. Mấy ngày kế tiếp, Thái Hồ phía trên náo nhiệt phi thường. Triệu Liên Sơn bọn họ hữu tâm đem phần huyết chân quân đồng phủ tin tức tiết lộ ra ngoài. Lại tăng thêm phần huyết chân quân vẫn như cũ sống sót, cái này có tính chấn động tin tức. Phủ cận thiên tài tu sĩ nhao nhao hướng về cái này biên vân tụ tập. Chỉ là thời gian nửa tháng, nguyên bản không trung chỉ có thiên ba lâu chiếc này lam sắc lâu thuyền phi chu. Bây giờ lại lít nha lít nhít có hơn 10 chiếc phi chu đứng ở phần huyết chân quân đồng phủ phía trên. Thiên ba lâu, Ngọc Kiếm Tông cùng Bắc Minh phái liên thủ quyết định quy củ. Phần huyết chân quân đồng phủ ai cũng có thể đi vào. Bất quá bên người lại nhất định phải có bọn họ đệ tử cùng đi giám thị. Đánh giết huyết hải khôi lỗi sau đó, thiên điện bên trong bảo tàng có thể lựa chọn một kiện. Còn lại tất cả thuộc về tam đại tông môn tất cả. Về phần phân chia như thế nào, kia chính là bọn họ ba nhà bản thân sự tình. Hơn nữa muốn tiến vào phần huyết chân quân đồng phủ, tối thiểu nhất cũng phải có trung thiên bảng to 100 bên trong chiến lực. Không ít ở trăm tên bên ngoài bồi hồi thiên tài đều bị Triệu Liên Sơn bọn họ cử ngoài cửa. Dẫn tới những cái này tâm cao khí ngạo thiên tài cực kỳ bất mãn. Chỉ là nghe được thực lực cùng bản thân chinh lịch không có mấy Phương Vân hiện thân thuyết pháp sau đó, bọn họ mới đưa bất mãn giấu đến trong lòng. Thủy Trung cảm thấy có lẽ bản thân tiến vào đồng phủ liền có thể đánh giết huyết hải khôi lỗi. Lăng công tử, hôm nay Thái Châu trấn thiên môn Ngô Tử Hòa cũng đã đến. Hắn thực lực không phải bình thường, ở trên trung thiên bảng bài danh 91 vị, hẳn là có thể mang ra một khỏa uẩn thần châu. Chúng ta muốn hay không đến đồng phủ bên ngoài chờ lấy, miễn cho bị Triệu tông chủ bọn họ cướp được phía trước. Tả Khâu Tuyền gõ Lăng Thiên cửa phòng sau đó hoạt bát đối với hắn mỉm cười. Mặc dù phần huyết chân quân đồng phủ tin tức cũng đã truyền ra, bất quá thẳng đến hôm nay mới cuối cùng có trung thiên bảng to 100 bên trong tu sĩ chạy tới. Lăng Thiên trong tay hảo huyết đan đối tu sĩ lực hấp dẫn thực sự quá mạnh. Chờ hắn trong tay viên này hảo huyết đan hối đoái trở thành uẩn thần châu sau đó, lại có uẩn thần châu ra mắt, Tả Khâu Tuyền có lòng tin dựa vào trên người bảo vật đoạt lấy Lăng Thiên. Tả Khâu cô nương cứ việc yên tâm, trên tay của ta liền chỉ có khỏa này hảo huyết đan. Đổi đủ 5 mai uẩn thần châu, lập tức đi ngay. Tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh đoạt còn lại những cái kia uẩn thần châu. Lăng Thiên nhìn ra Tả Khâu Tuyền trong lòng ý nghĩ, đối với nàng nháy nháy mắt. Sau đó hai người sóng vai ngự không mà đi, hướng về trên đảo rơi xuống. Dựa theo đồng phủ bên trong thiên điện số lượng đến xem, chỉ sợ uẩn thần châu có hơn 10 mai nhiều. Nếu là hắn đem tất cả uẩn thần châu đều giữ ở trên tay, nhất định sẽ có người muốn xuất thủ cướp đoạt. 5 mai uẩn thần châu nói nhiều không nhiều, nói không ít ít, lại chưa hẳn có thể làm cho những cái kia người hữu tâm bí quá hóa liều. Triệu Liên Sơn bọn họ mấy người một cách đều canh giữ ở phần huyết chân quân đồng phủ bên ngoài. Nếu là không có vạn tượng hậu kỳ tu sĩ trấn thủ, bên ngoài tụ tập những cái này thiên tài, nói không chừng liền có thể xông vào đồng phủ. Trông thấy Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền đến, Triệu Liên Sơn sắc mặt hơi hơi biến đổi, cau mày nói: Tả Khâu cô nương, Lăng công tử, hai người các ngươi cũng đã từng tiến vào đồng phủ, theo đạo lý là không thể lại vào một lần. Chu Tử Phương ha ha cười nói: Liên Sơn huynh, ngươi quá khẩn trương. Ta xem Tả Khâu cô nương cùng Lăng công tử hẳn là chỉ là tới tùy ý nhìn xem mà thôi, khẳng định sẽ không muốn lại vào đồng phủ đi tìm chút bảo bối. Bọn họ hai người kẻ sướng người họa, đem lời nói chết. Nếu là Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền khăng khăng lại muốn vào đồng phủ, không những sẽ đắc tội tam đại tông môn, thậm chí còn có thể đắc tội những cái kia không xa vạn dặm muốn tiến vào đồng phủ bên trong thu nạp bảo vật thiên tài. Chương 299 Lôi các tân thiến nhi. Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền liếc nhau một cái, Sau đó trên mặt nổi lên cười khổ. Đối Triệu Liên Sơn bọn họ nói ra. Chư vị mời yên tâm. Ta cùng với Tả Khâu cô nương vô ý đi vào. Chỉ là muốn cùng những cái kia từ bên trong đi ra người bù đắp nhau thôi. Triệu Liên Sơn bọn họ nới lỏng khẩu khí. Tả Khâu Tuyền Tử không cần phải nói. Phía sau thế lực to lớn. Bọn họ căn bản không dám trêu chọc. Về phần Lăng Thiên. Mặc dù không biết đến tột cùng xuất thân cái kia thế lực. Bất quá chỉ nhìn hắn tuổi còn trẻ thì có lợi hại như vậy tu vi. Chỉ sợ sau lưng thế lực cũng nhỏ không đến địa phương nào. Đối dạng này thiên tài. Có thể không đắc tội. Tự nhiên tốt nhất. Ầm ầm. Nơi xa chân trời truyền đến trận trận như sấm sét tiếng vang. Lăng Thiên bọn họ ngẩng đầu. Hướng về thiên không nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc quấn vòng quanh lôi quang phi chu. Từ trong tầng mây xông ra. Lấy bảo liệt vô cùng khí thế. Vọt tới hòn đảo phía trên. Tiếp lấy phi chu phía trên lôi quang hướng về bốn phía lan tràn. Quét qua ngàn trượng chu vi không gian. Phi chu vững vàng dừng lại. Lan tràn lôi quang phi tốc lui trở về phi chu phía trên. Hóa thành nguyên một đám trận pháp. Sau đó dần dần ảm đạm xuống. Triệu tông chủ, chúng ta lôi các tới chậm, hy vọng ngươi không muốn trách móc. Phi chu phía trên truyền đến một cái réo sắt thanh âm. Sau đó bay ra hai đạo nhân ảnh. Mang theo lấp lóe điện quang. Rơi vào Lăng Thiên người bọn họ phía trước. Mở miệng nói chuyện là một vị trung niên văn sĩ. Ăn mặc áo bào màu trắng. Trong tay cầm một chuôi chiết phiến. Trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt. Thoạt nhìn phong độ phiên phiên. Đứng ở bên cạnh hắn. Thì là một vị 16 tuổi. Ăn mặc thanh sắc váy lụa. Gánh vác trường kiếm. Thần sắc hờ hứng xinh đẹp thiếu nữ. Giờ phút này bọn họ hai người chính đang đánh giá trên đảo đám người. Nhất là nhìn thấy Tả Khâu Tuyền thời điểm. Ánh mắt đều là một trận. Trình huynh, là ngọn gió nào đưa ngươi cũng thổi tới. Đúng rồi, ngươi bên người vị này là. Triệu Liên Sơn cười đánh ha ha. Nghênh đón. Hướng về phía Trình Nguyên Hùng ôm quyền hành lễ. Sau đó ánh mắt rơi vào cái kia xinh đẹp thiếu nữ trên người. Thầm nghĩ lôi các thế mà không có phái ra thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất Trì Hảo. Mà là phái cái này yểu điệu tiểu cô nương tới. Chắc chắn nàng có cái gì chỗ hơn người. Mới có thể bị lôi các như thế coi trọng. Phần huyết chân quân sự tình ở chúng ta lôi các cũng đã gây nên chấn động. Cho nên tông chủ mệnh ta tới điều tra đến tột cùng. Trịnh Nguyên Hùng nhìn đến hai cái kia phiến bị huyết sắc vũ khí bao phủ môn hộ. Cười khổ đối Triệu Liên Sơn bọn họ nhẹ gật đầu. Tả Khâu Tuyền trông thấy Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ không hiểu. Thấp giọng nói. Lôi các liền là năm đó vây giết phần huyết chân quân tông môn một trong. Lăng Thiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Khó trách lôi các sẽ lòng như lửa đốt phái ra vạn tượng hậu kỳ tu sĩ tới. Nếu là phần huyết chân quân không chết. Mượn thể hóa hình trọng sinh. Đợi đến khôi phục ngày xưa thực lực. Tất nhiên sẽ trả thù năm đó vây giết hắn những cái này tông môn. Sự tình đi qua nhiều năm như vậy. Người nào biết rõ những cái này tông môn hiện tại còn có hay không nguyên thần đỉnh phong tu sĩ tỏa chấn. Huống chi năm đó phần huyết chân quân thực lực cường hoành vô cùng. Mặc dù chỉ là nguyên thần hậu kỳ tu vi. Bất quá chết ở trên tay hắn nguyên thần đỉnh phong tu sĩ không phải ít. Nếu không cuối cùng cũng không đến mức nhường mấy tông môn liên thủ đối phó hắn. Trình huynh, vị này tiểu cô nương là ai? Chẳng lẽ là các ngươi lôi các nhân tài mới nổi? Chu Tử Phương nhìn cái kia xinh đẹp thiếu nữ cười đối Trình Nguyên Hùng hỏi một câu. Bên cạnh những cái kia tuổi trẻ tu sĩ ánh mắt. Ở nơi này xinh đẹp thiếu nữ cùng Tả Khâu Tuyền trên người liên tục bồi hồi. Mặc dù chỉ có 16 tuổi. Bất quá váy xanh thiếu nữ khuôn mặt như vẽ. Da như mỡ đông. Đã vượt qua rơi vào mỹ lệ làm rung động lòng người. Tăng thêm nàng dáng người cao ráo. Còn có hai đầu lông mày hờ hững. Hình thành một cỗ không kém hơn Tả Khâu Tuyền riêng biệt vị đạo. Trịnh Nguyên Hùng cười nói. Nàng gọi làm Tân Thiến Nhi. Lần này ta đặc biệt mang nàng đi ra gặp thế mặt. Thuận đường nhìn nàng một cách có hay không bản sự độc lập đánh tan một câu huyết hải khôi lỗi. cũng xem như tông môn cho nàng khảo nghiệm. Mặc dù nói đánh tan huyết hải khôi lỗi chỉ là khảo nghiệm, bất quá Trịnh Nguyên Hùng trên mặt lại là lộ ra một vẻ đắc ý tiếu dung. Tựa hồ đối cái này gọi là Tân Thiến Nhi xinh đẹp thiếu nữ mười phần xem trọng. Trịnh huynh, nhìn đến các ngươi Lôi Các ngoại trừ Trì Hảo bên ngoài, lại nhiều một vị có thể xông vào Trung Thiên bảng toi 100 bên trong thiên tài a. Trầm Sở Minh nhìn đến đứng ở bản thân sau lưng Phương Vân, thở dài. Lôi Các không hổ là Trung Thiên vực cao cấp nhất tông môn một trong. Trì Hảo ở trên Trung Thiên bảng bài danh 63 vị liền đã cho người nóng mắt. Ai có thể nghĩ lại khai quật ra một vị có thể xông vào Trung Thiên bảng toi 100 thiên tài. So sánh phía dưới, bọn họ Ngọc Kiếm Tông bài danh 100 tên bên ngoài Phương Vân liền đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong phát triển nhân vật. Chênh lệch thực sự có chút lớn. Không chỉ có là Trầm Sở Minh, ngay cả Triệu Liên Sơn cùng Chu Tử Phương bọn hắn cũng đều nhao nhao bắt đầu trầm mặc. Phương Vân tốt xấu cũng đã đứng ở Trung Thiên bảng toi 100 ngưỡng cửa bên ngoài. Có lẽ có thể trùng kích toi 100. Nhưng là bọn họ hai người tông môn lợi hại nhất thiên tài đều ở Trung Thiên bảng toi 150 sau đó. So với Ngọc Kiếm Tông đều chênh lệch rất xa. Càng không cần nói cùng Lôi Các so sánh. Nơi nào, nơi nào. Trịnh Nguyên Hùng cười vuốt râu dài. Trong mắt lóe qua vẻ đắc ý. Tân Thiến Nhi tiềm lực to lớn. Thậm chí còn ở trên Trì Hảo. Đã bị nhìn trở thành Lôi Các một đời mới lính quân nhân vật. Nếu không phải nàng nhất định không chịu đi sông Vạn Yêu Tháp. Chỉ sợ sớm cũng đã danh chấn toàn bộ Trung Thiên Vực. Dựa theo trong môn Thái Thượng Trưởng Lão phỏng đoán. Hiện tại Tân Thiến Nhi thực lực mặc dù còn hơi kém Trì Hảo một bậc. Bất quá xông vào Trung Thiên bảng toi 100 không có vấn đề gì. Trọng yếu nhất là Tân Thiến Nhi hiện tại chỉ có Tử Phủ trung kỳ tu vi. Đợi nàng tiến giai Tử Phủ hậu kỳ, tuyệt đối có thể vượt qua Trì Hảo bài danh. Tân Thiến Nhi hướng về phía Triệu Liên Sơn bọn họ ôm quyền hành lễ, thản nhiên nói: Thiến Nhi gặp qua chư vị tiền bối. Nàng ánh mắt rơi vào Tả Khâu Tuyền trên người. Mắt đẹp lập lòe một tia không dễ bị người phát giác chiến ý. Tựa hồ đem Tả Khâu Tuyền trở thành bản thân mục tiêu. Về phần đứng ở bên người Tả Khâu Tuyền Lăng Thiên tự nhiên bị nàng xem nhẹ. Triệu Liên Sơn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu là Thiên Ba Lâu có Trung Thiên bảng toi 100 bên trong thiên tài, phần huyết chân quân đồng phủ cục thịt béo này lại làm sao sẽ mặc cho kẻ khác chia sẻ. Nghĩ đến nhường ra to lớn lợi ích, hắn đều có một loại đau lòng cảm giác. Trịnh Nguyên Hùng đối Tân Thiến Nhi dặn dò một phen. Sau đó đưa mắt nhìn nàng ở Thiên Ba Lâu để tử đồng hành đi vào đồng phủ. Thần thái tự nhiên đối Triệu Liên Sơn nói ra. Năm đó trong môn trưởng lão xuất thủ rào sát phần huyết chân quân. Nguyên bản coi là đã để hắn hôi phi yên diệt. Không nghĩ đến cách này tà phái yêu nhân thế mà còn lưu lại một tay. May mắn bị Triệu Tông Chủ các ngươi phát hiện. Nếu không nếu là bị tà phái tu sĩ tìm tới. Nhưng hắn phục sinh. Đơn giản hậu hoạn vô tận. Này cũng là Lăng Công Tử công lao. Nếu không phải hắn phát hiện phần thiên tốc âm mưu. Nói không chừng hiện tại phần huyết chân quân cũng đã phục sinh. Triệu Liên Sơn mặt mo hơi đỏ lên. Nhìn đến Lăng Thiên không dám giành công. Lăng Công Tử. Trịnh Nguyên Hùng nghe được Triệu Liên Sơn mà nói. Lúc này mới đem ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trên người. Mặc dù Lăng Thiên đứng ở bên người Tả Khâu Tuyền. Bất quá Tả Khâu Tuyền thật sự là quá mức lóa mắt. Cho nên hắn căn bản không cảm thấy Lăng Thiên là lợi hại gì nhân vật. Bất quá giờ phút này nghe được Triệu Liên Sơn thế mà đều xưng hô Lăng Thiên là công tử. Lúc này mới phát giác bản thân khả năng xem thường đứng ở bên người Tả Khâu Tuyền người trẻ tuổi này. Triệu Liên Sơn cười gật đầu nói. Mặc dù Lăng Công Tử chưa đi sông Vạn Yêu Tháp. Bất quá Tả Khâu cô nương cảm thấy hắn có lấy Trung Thiên bảng toi 100 bên trong thực lực. Trịnh Nguyên Hùng trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Chỉ coi là Lăng Thiên cùng Tân Thiến Nhi một dạng. Đều chuẩn bị chờ lấy nhất minh kinh nhân. Không sai. Lăng Công Tử thực lực kinh người. Đoạn thời gian trước cùng chúng ta Ngọc Kiếm Tông Phương Vân giao đấu. Đem hắn đánh bại. xông vào trung thiên bảng toi 100 tuyệt đối không thành vấn đề. Trầm Sở Minh cảm kích nhìn đến Triệu Liên Sơn. Từ hắn chủ động nói ra Phương Vân thua với Lăng Thiên sự tình. Bao nhiêu còn có thể lưu chút mặt mũi. Nếu là từ bị người trong miệng nói ra. Chỉ sợ Phương Vân liền muốn không đất dung thân. Dù cho như thế. Phương Vân vẫn là sắc mặt đỏ lên. Oán hận chằm chằm vào Lăng Thiên nhìn thoáng qua. Sau đó nắm chặt song quyền. Trong lòng âm thầm thề. Nhất định muốn nhường Lăng Thiên đẹp mắt. Trịnh Nguyên Hùng trong lòng âm thầm hiếu kỳ. Tả Khâu Tuyền luôn luôn độc lai độc vãng. Chưa bao giờ nghe nói cùng người nào kết giao rất thân. Giờ phút này lại cùng Lăng Thiên sóng vai đứng thẳng. Thoạt nhìn rất có ăn ý bộ dáng. Chẳng lẽ Lăng Thiên là nàng tuyển định đạo lữ? Lăng Thiên, ai là Lăng Thiên cho ta đứng ra? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một cái giống như sấm sét thanh âm. Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lóe qua đắc ý. Tâm đạo cảnh núi tới thực sự quá kịp thời. Nghĩ đến đời lát nữa Lăng Thiên liền sẽ thua ở cảnh sơn vô hồi thương phía dưới. Hắn tức khắc cảm giác tâm tình thư sướng. Liền giống như bản thân cũng đã đánh bại Lăng Thiên. Báo thù rửa nhục dường như. Cảnh sơn sao lại tới đây? Tả Khâu Tuyền khẽ nhíu mày. Trong mắt lóe lên một vòng chán ghét. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Nói khẽ. Đến vị này. Gọi là Cảnh Sơn. Trung thiên bảng bài danh 27. Một mực đối ta đau khổ dây dưa. Hơn nữa làm người ghen tị. Nghe hắn vừa mới lời nói kia. Tựa như là hướng về phía ngươi tới. Hẳn là có người ở hắn trực tiếp trao đổi nói cái gì. Tả Khâu Tuyền nói đến cuối cùng. Ánh mắt dừng ở Phương Vân trên người. Mọi người tại đây. Cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra loại này sự tình. Hy vọng mượn đao giết người. Nghĩ châm ngòi Cảnh Sơn giáo huấn Lăng Thiên. Trung thiên bảng bài danh 27 vị. Lăng Thiên nghe được Tả Khâu Tuyền mà nói. Lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Nhìn xem trên mặt nổi lên hưng phấn Phương Vân. Trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Tất nhiên Phương Vân dám cho mình ngăn trở tiểu tử. Vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ vô tình. Cảnh Sơn thế mà cũng tới, đến tột cùng là người nào thông chi hắn? Triệu Liên Sơn trên mặt hiện ra kinh ngạc. Theo đạo lý nói, Cảnh Sơn coi như lấy được tin tức, cũng không có khả năng nhanh như vậy chạy tới. Nhất định là có người ở phần huyết chân quân tin tức không có khuyết tán ra ngoài trước đó liền thông chi hắn. Chu Tử Phương cau mày. Thấp giọng nói. Tựa như là hướng về phía Lăng công tử đến. Lần này Lăng công tử có phiền toái. Bất quá có Tả Khâu cô nương ở. Hẳn là không có gì đáng ngại. Trầm Sở Minh cười khổ lắc lắc đầu. Cảnh Sơn coi như dạy dỗ Lăng Thiên một trận lại như thế nào. Phương Vân ven hỏa công tâm phía dưới. Đơn giản đi một bước lớn hôn chiêu. Chỉ cần Lăng Thiên bất tử. Oán thù này liền kết lớn. Trên bầu trời một đạo kim sắc quang mang từ xa mà đến gần. Trong chốc lát liền xuất hiện ở hòn đảo phía trên. Chỉ thấy một người mặc hắc sắc trang phục. Trên lưng vác lấy một cái hộp súng tuổi trẻ tu sĩ đứng ở hình như côn bằng kim sắc khôi lỗi trên lưng. Ánh mắt đảo qua trên đảo đám người. Cuối cùng rơi vào Tả Khâu Tuyền trên người. Chương 300. Cảnh Sơn đến Cảnh Sơn trông thấy Tả Khâu Tuyền sau đó. Trầm lãnh giống như nham thạch trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Tiếp lấy côn bằng khôi lỗi nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên đảo. Hắn một cái bước xa. Từ khôi lỗi trên lưng nhảy xuống. Sau đó nhẹ nhàng vẫy tay. Kim sắc khôi lỗi hóa thành một mạt lưu quang. Chui vào đến hắn nạp giới. Tiểu Tuyền. Ngươi đến Hồ Châu Thành đến sao không cùng ta nói một tiếng. Khoảng thời gian này đúng lúc ta ở bên ngoài lịch luyện. Có thể bồi ngươi bốn phía đi đi. Cảnh Sơn cười đối Tả Khâu Tuyền lên tiếng chào. Mở miệng liền xưng hô nàng là Tiểu Tuyền. Phảng phất đang đối Lăng Thiên biểu thị công khai mình cùng Tả Khâu Tuyền ở giữa quan hệ cũng không một dạng. Tả Khâu Tuyền đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Thản nhiên nói. Cảnh Sơn. Ngoại trừ ta phụ mẫu sư trưởng bên ngoài. Không ai có thể gọi ta làm Tiểu Tuyền. Mấy ngươi tự trọng. Cảnh Sơn trên mặt Tiếu Dung tức khắc ngưng ghét. Hắn ngượng ngùng nói. Ta chỉ là quá lâu không có gặp ngươi. Nhất thời đắc ý vong hình. Xin hãy tha lỗi. Sau đó hắn quay đầu. Nhìn về phía Lăng Thiên. Kêu rên nói. Nghe nói có gọi là Lăng Thiên gia hỏa. Cùng Tả Khâu cô nương kết giao rất thân. Chẳng lẽ liền là ngươi? Kết giao rất thân thật sự là không dám làm, bất quá ngẫu nhiên có thể cùng Tả Khâu cô nương nói lên mấy câu. Lăng Thiên không kiêu ngạo không tự ti đối Cảnh Sơn nói một câu. Trung Thiên bảng bài danh 27 vị lại như thế nào? Lần trước xông qua Vạn Yêu Tháp sau đó. Hắn thực lực lại tinh tiến không ít. Chưa hẳn không thể cùng Cảnh Sơn một trận chiến. Cảnh Sơn trong mắt lập lòe lạnh lẽo. Sau đó trầm giọng nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức rời đi Thái Hồ. Chỉ cần ngươi cam đoan về sau rốt cuộc không xuất hiện ở trước mặt Tả Khâu cô nương. Ta có thể coi như trước đó sự tình đều không có phát sinh qua. Nếu là ta nói không đây. Lăng Thiên khóe miệng biến hiện ra một vòng cười lạnh. Cảnh Sơn cũng thật sự là quá cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn coi chính mình nghe được hắn danh tiếng. Liền sẽ ngoan ngoãn rời đi hay sao? Cảnh Sơn. Nếu ngươi nghĩ đối Lăng công tử động thủ. Liền là cùng ta là địch. Lăng công tử là ta bằng hữu. Trừ phi hắn nghĩ đi. Nếu không không ai có thể buộc hắn rời đi. Tả Khâu Tuyền mắt đẹp rúng động một chút giận dữ. Trầm giọng đối Cảnh Sơn trách mắng lên. Cảnh Sơn thật sự là cả gan làm loạn. Thế mà dám ngay ở nàng mặt khu trục Lăng Thiên. Nếu Lăng Thiên thật bị hắn bức đi. Truyền đi chỉ sợ mọi người còn sẽ nói Tả Khâu Tuyền sợ hắn Cảnh Sơn. Cảnh Sơn trên mặt nổi lên ngông cuồng tiếu dung. Sau đó dùng khinh thường ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Nghe nói ngươi có Trung Thiên bảng to 100 bên trong thực lực. Hiện tại nhìn đến. Cũng bất quá như thế. Chỉ là trốn ở nữ nhân sau lưng nhuyễn đàn thôi. Lăng Thiên thần sắc bình tĩnh. Thản nhiên nói. Ta biết rõ ngươi ở trên Trung Thiên bảng bài danh 27. Thực lực cường hoành. Tự nhiên cảm thấy đánh bại ta 10 phần chắc chín. Ngươi có dám cho ta 3 tháng thời gian. Đến lúc đó chúng ta tuyển cách địa phương. Sảng khoái một trận chiến. Không có vấn đề, đừng nói là 3 tháng coi như cho ngươi thời gian nửa năm lại như thế nào. Cảnh Sơn nhìn đến Tả Khâu Tuyền. Sau đó nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói. 3 tháng sau đó, chúng ta ở Trung Thiên Thành Lôi Đài bên trên quyết một trận thắng thua. Ngươi nếu là bại, từ nay về sau, không được xuất hiện ở trước mặt Tả Khâu cô nương. Nếu là ngươi bại đây, Lăng Thiên trong mắt toát ra vẻ tự tin. 3 tháng thời gian, đầy đủ hắn đem Cửu Diệu Thiên Tinh kiếm lại tu luyện ra 2 chiêu. Coi như không cách nào đánh bại Cảnh Sơn, cũng tuyệt đối có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Nếu là ta thua rồi, đời này kiếp này đều tuyệt đối sẽ không lại dây dưa Tả Khâu cô nương. Cảnh Sơn lên tiếng cuồng tiếu, căn bản không ngờ tới qua bản thân sẽ thua bởi Lăng Thiên. Tả Khâu Tuyền ánh mắt dừng lại ở Lăng Thiên trên người. Sau đó đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ôn nhu nói. Đã các ngươi đổ ước cùng ta có quan hệ. Sau 3 tháng, ta sẽ ở Trung Thiên Thành chờ lấy các ngươi đến. Vậy liền một lời đã định. Cảnh Sơn hào khí 10 phần. Chỉ cần có thể ở trước mặt Tả Khâu Tuyền đánh bại Lăng Thiên. Mặc kệ Lăng Thiên có thể hay không tuân thủ hứa hẹn. Chắc chắn Tả Khâu Tuyền đều sẽ không đối một cái kẻ thất bại cảm thấy hứng thú. Lăng Thiên quay đầu. Nhìn về phía Phương Vân. Sau đó trầm giọng nói. Phương công tử. 3 tháng. Ngươi có dám cùng ta tái chiến một trận. Nghe được Lăng Thiên lời. Phương Vân trên mặt tức khắc hiện ra một tia trắng bịch. Vội vàng nói. Ngươi cùng Cảnh công tử giao thủ sau đó. Mặc kệ thắng thua. Nguyên lực tiêu hao quá lớn. Ta làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ai cũng nghe được. Phương Vân căn bản không dám cùng Lăng Thiên giao thủ. Lời này chẳng qua là thoái thác từ. Đừng nói là Thiên Ba Lâu cùng Bắc Minh phái tu sĩ. Ngay cả hắn những cái kia Ngọc Kiếm Tông đồng môn. Trong mắt đều hiện ra vẻ khinh thường. Bị người đường đường chính chính ngược cũng thôi. Kỹ không bằng người. cũng sẽ không có người nói nhàn thoại. Nếu là liền giao thủ dũng khí đều không có, chuyện đi không chỉ có là Phương Vân, toàn bộ Ngọc Kiếm Tông đều sẽ bởi đó hổ thẹn. Không sao, nếu muốn đánh bại Phương công tử, ngược lại cũng hao phí không có bao nhiêu nguyên lực. Lăng Thiên hời hợt nói một câu, căn bản không có đem Phương Vân coi là chuyện đáng kể. Phương Vân sắc mặt đỏ lên, muốn ngẩng đầu đáp ứng Lăng Thiên khiêu chiến. Bất quá nghĩ đến Lăng Thiên kinh khủng đến cực điểm thần niệm công kích bí pháp, tức khắc dũng khí toàn bộ tiêu tán. Chỉ là cúi đầu, không dám đáp lại. Trầm Sở Minh hung áp trợn mắt chừng Phương Vân một cái, trầm giọng nói, trận này giao đấu ta đáp ứng, sau 3 tháng Phương Vân nhất định sẽ xuất hiện ở trên lôi đài. Nếu là Phương Vân không dám ứng chiến, Ngọc Kiếm Tông tuyệt đối sẽ danh vọng giảm lớn. Giờ phút này hắn thay thế Phương Vân đáp ứng Lăng Thiên khiêu chiến, chỉ có thể xem như tận lực vãn hồi danh dự. Tất nhiên như thế, sau 3 tháng chúng ta lôi đài bên trên gặp. Lăng Thiên nhìn đến Phương Vân, mỉm cười. Đợi đến lên lôi đài, châm ngòi thị phi, Phương Vân tự nhiên sẽ thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Cảnh Sơn cười dài một tiếng, thật sâu nhìn đến Lăng Thiên. Sau đó cao giọng nói, ngươi ngược lại là đúc ta khẩu vị. Nếu là đồng ý từ bỏ truy cầu Tả Khâu cô nương, ta định làm cùng ngươi uống cạn một chén lớn. Bất quá ngươi đã là ta đối thủ, 3 tháng sau đó, ngươi tất nhiên sẽ thua ở ta Vô Hồi Thương xuống. Hắn vỗ vỗ phía sau hộp thương, tiếp lấy trùng thiên mà lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về chân trời bay đi. Thế mà đối phần Huyết Chân Quân đồng phủ bảo tàng không có nửa điểm động tâm. Nói đi là đi, tiêu sái đến cực điểm. Nếu không phải quá mức ghen tị, lần này phong thái ngược lại cũng có thể cho người say mê. Tả Khâu Tuyền hiển nhiên đã bị Cảnh Sơn phiền thấu, đối với hắn rời đi không có nửa điểm giữ lại. Nàng nhìn đến Phương Vân, thản nhiên nói, nếu là đem lần này châm ngòi thị phi tâm tư dùng ở trên tu luyện, một ít người tu vi tuyệt đối không chỉ ở đây. Xông vào toi 100 tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Mặc dù nàng cũng không chỉ mặt gọi tên, bất quá mọi người ở đây người nào không minh bạch nói là Phương Vân. Tả Khâu Tuyền mà nói liền như là một cái tát tay, hung hăng rút đến Phương Vân trên mặt, thuận tiện đem toàn bộ Ngọc Kiếm Tông mặt mũi đều giẫm đạp dưới chân. Trầm Sở Minh trên mặt nổi lên một chút giận dữ, nhưng lại căn bản không dám đối Tả Khâu Tuyền mở miệng. Thế là dứt khoát quay đầu, đối bên người Phương Vân quát, ngươi trước trở về tông môn, dốc lòng khổ tu, chuẩn bị 3 tháng, chuẩn bị cùng Lăng công tử quyết đấu. Thế nhưng là nơi này sự tình, Phương Vân không cam tâm cứ như vậy trở về tông môn, vội vàng ngẩng đầu phân biệt lên. Không có gì, thế nhưng là nơi này sự tình không cần ngươi quan tâm. Trầm Sở Minh kêu rên một tiếng, mặc dù Phương Vân thiên phú kinh người, bất quá nếu là liền lên lôi đài quyết đấu dũng khí đều không có, muốn chỉ nhìn hắn chống lên Ngọc Kiếm Tông, chỉ sợ chú định sẽ thất vọng. Phương Vân hai mắt huyết hồng nhìn đến Lăng Thiên, sau đó cắn răng nói, là đệ tử tuân mệnh, liền trở về tông môn. Dứt lời, hắn không tình nguyện ngự không mà lên, chậm rãi hướng về Hồ Châu thành phương hướng bay đi. Trong lòng lại là đem Lăng Thiên hận đến cực điểm. Nếu không phải Lăng Thiên đột nhiên đối với hắn khiêu chiến, chỉ cần ngốc ở chỗ này, Ngọc Kiếm Tông từ phần Huyết Chân Quân đồng phủ bên trong lấy được bảo tàng, như thế nào cũng sẽ có hắn một phần. Về phần hiện tại, hắn chỉ sợ là trúc lam múc nước, công giá tràng, cái gì cũng không chiếm được. Đợi đến Phương Vân rời đi sau đó, Trầm Sở Minh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, trầm giọng nói, Lăng công tử, mặc dù Phương Vân đối ngươi có nhiều đắc tội, nhưng ngươi như thế rơi chúc ta Ngọc Kiếm Tông mặt mũi, có phải hay không quá phận một chút? Lăng Thiên cười lạnh nói, Phương Vân châm ngòi thị phi, làm hại ta vô duyên vô cớ cùng Cảnh Sơn kết thù kết oán. Bút chứng này cũng không biết làm như thế nào tính. Cảnh Sơn làm người ghen tị, coi như không có Phương Vân thông báo, biết rõ ngươi cùng Tả Khâu cô nương ở giữa quan hệ, tránh không được vẫn sẽ cùng ngươi chiến một trận. Chuyện này cùng chúng ta Ngọc Kiếm Tông có liên can gì? Trầm Sở Minh thần sắc không thay đổi, một câu đơn giản liền nghĩ đem chuyện này che giấu đi. Tất nhiên như thế, vậy ta không lời nào để nói. Mặt mũi là tự kiếm. Nếu muốn tìm về mặt mũi, liền để Phương Vân sau 3 tháng ở trên lôi đài thắng ta đi. Lăng Thiên mặc kệ Trầm Sở Minh đến cùng có cái gì dự định, một câu đem hắn lý do thoái thác toàn bộ phá hỏng. Trầm Sở Minh trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, trên mặt nổi lên đè nén không được nộ khí. Sau đó gật đầu nói, tốt, rất tốt. Ta cũng phải nhìn xem đến lúc đó ngươi thua ở Cảnh Sơn trên tay, còn có mấy phần dư lực cùng Phương Vân giao phong. Lôi đài giao đấu hung hiểm vạn phần. Nếu là Phương Vân sơ ý một chút thương tổn tới Lăng công tử, còn mời ngươi thứ lỗi. Hắn hung hăng đánh xuống tay áo, sau đó xoay người sang chỗ khác. Trong lòng âm thầm tính toán, Lăng Thiên cùng Cảnh Sơn giao đấu tuyệt đối sẽ bước đến hắn sử xuất toàn lực. Đến lúc đó mặc kệ thắng thua, thần niệm cùng nguyên lực tuyệt đối đều sẽ bị nghiền ép đến cực hạn. Phương Vân cũng chưa hẳn không có thủ thắng khả năng. Tất nhiên cùng Lăng Thiên trở mặt, không bằng đến lúc đó ở trên lôi đài mang đến trảm thảo trừ căn. Để tránh ngày sau Lăng Thiên trở thành Ngọc Kiếm Tông tâm phúc họa lớn. Bên cạnh Triệu Liên Sơn đám người nhao nhao lắc lắc đầu. Lăng Thiên thiên phú tuyệt luân, tương lai xác định vững chắc có thể tiến giai nguyên thần cảnh. Bây giờ Trầm Sở Minh cùng Lăng Thiên xé sách ra mặt, hơn nữa còn dám mở miệng uy hiếp. Tương lai nếu là Lăng Thiên bất tử, Ngọc Kiếm Tông sợ rằng sẽ thêm ra một cái cường hãn vô cùng địch nhân. Trịnh trưởng lão, ta cầm tới đồng phủ bên trong bảo vật, huyết hải khôi lỗi cũng bất quá như thế nha. Bất quá phần huyết chân quân một sợi linh trí thế mà thật giấu ở trong khôi lỗi. Ta nguyên bản coi là cái này bất quá là truyền ngôn đây. Tân Thiến Nhi giơ lên trong tay ẩn thần châu, lanh lợi đi đến Trịnh Nguyên Hùng trước mặt. Trong lúc lơ đãng toát ra một tia thiếu nữ đáng yêu. Cùng lúc trước lãnh đạm bộ dáng cơ hồ như là hai người. Lăng Thiên tính toán thời gian, Tân Thiến Nhi tiến vào động phủ bên trong bất quá nửa canh giờ, liền đã xông qua huyết nhân thủ vệ, đánh chết huyết hải khôi lỗi. Quả nhiên có trung thiên bảng to 100 thực lực, ứng phó động phủ bên trong đủ loại hung hiểm, đơn giản như giẫm trên đất bằng. Trịnh Nguyên Hùng cười đắc ý, nhìn đến Trầm Sở Minh, sau đó nói khẽ, Thiến Nhi ngươi ở động phủ có chút thu hoạch gì?